sanh được an vui thanh tịnh. Khi mình rải tâm từ, nếu mình nghĩ, nhớ, thấy đến ai thì mình phải take care, mình phải thương họ, đối xử với họ bằng tâm từ thì hạnh phúc sẽ phát sinh. Bây giờ mời giả đưa tâm mình về hơi thở, hít, giả biết mình đang hít và thở ra, biết mình đang thở ra. Giả hay biết thân và tâm, thân mình có già bệnh, tâm có thiện và bất thiện. Giả hay biết nó là pháp sanh rồi đã diệt, nó là pháp khổ, nó là pháp vô ngã. Giả chỉ đơn thuần hay biết, không phê phán, không xua đuổi, không đè nén, và trở về với từng hơi thở. Hít, thở và thư giãn. khi mình hành thiền đó, là mình luôn hay biết cái thân của mình. Ví dụ như mình ngồi thiền thì mình biết mình đang ngồi, hít thở, khi đi mình biết mình đang đi. Khi mình nằm mình biết mình đang nằm, khi đứng mình biết mình đang đứng. Rồi nếu trong thân mình có vấn đề, ví dụ như nó đau, nó bệnh chỗ nào, thì hành giả phải hay biết đưa tâm mình về chỗ đó, rồi hít thở với cái đau, cái bệnh của mình, mình coi đó, nó sanh, nó diệt, rồi mình thương đó, mình tiếp khe đó. Rồi nếu cảm thọ khởi lên, hành giả hay biết cảm thọ đau, tê, nhức, mỏi, hành giả hay ghi nhận và hít thở, thấy sự sanh diệt, thấy sự vô thường ở trong cảm thọ, trong thân. Tâm như vậy, nếu tâm hành giả khởi lên, hành giả hít thở với nó. Nhất là nếu mình có vấn đề, ví dụ như sân, thì hành giả hít thở với cái sân của mình, hít thở để hiểu nó, để rồi mình từ bi với nó, để rồi mình thấy nó là nó vô thường, mình không có chấp thủ. Khi mình hiểu nó, mình thấy nó là nó vô thường, mình hiểu cái nguyên nhân của nó thì nó sẽ hết, và từ bi nó sẽ phát sinh. Cho nên khi mình quán thân, mình thấy thân mình có già, có bệnh, thì từ bi hỷ xả nó phát sinh, thì mình mới được an vui, mới được bình an. Chứ không mình đã già, đã đau, đã bệnh rồi mà mình sâu đó, rồi mình chấp vô đó, thì cái sâu, cái khổ đau nó sẽ tăng gấp đôi, gấp ba. Mình có thể làm cho người khác, làm cho con cháu mình khổ thêm. Cho nên cái điều quan trọng đầu tiên là mình phải thấy thân mình là vô thường, rồi mình phải thương mình phải từ bi, thì mình mới được bình an. Và điều thứ hai đó là giả nên nên nhớ tham dự quán tưởng của Đức Phật, đó là Đức Phật dạy là Thế Tôn là dạy tỏ thường năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua căn tàn? Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đạo an mạnh lành? Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ? Ta đây phải chịu phong ly, nhân vật quý mến ta đi việc mà. Ta đi với nghiệp của ta, dù cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phong minh kết thành. Giả nên thành thiện quán để mình có trí tuệ, có từ bi hỷ xả, và cuối cùng là an vui giải thoát. Dạ mọi người, bây giờ là cái giờ của bác sĩ sáng viên, và chúng mời sẽ như khi mail tôi gửi ra cái đây là 2 ngày đó, thì chúng ta cái phần 38 kinh thiết trường đó, trong 8 ngày thuốc chúng ta còn 2 tuần kết thúc, tuần này và tuần sau nữa kết thúc, và ở ngoài center thì còn 6 tuần, 6 tuần này. Tôi có đề nghị với xin sinh viên mà không biết cái xin sự chấp nhận hay không, thì xin hỏi tất cả đại chúng mới discussion đó là có cái phần triết lý kinh nghiệm đó. Bên kia mình đứng ở đây thì bên kia mình cũng còn sau đây khoảng 5 tuần, thì xin hỏi ý kiến tất cả mình có nên tiếp tục xin sư cho chú trong từng lễ và kiếm biết về gì hay không, thì xin quý vị đưa tay lên hỏi ký đồng ý thì sư thì đi kiếm sư tương tới là xong. Nếu còn quý vị nếu cần thì chúng ta thì xin đi kiến sư, mình sư trong một Điều này thì sao có thể tới là chúng ta xong 38 điều hạnh phúc là tính kiến điều. Sau đó thì chúng tôi xin quý vị có nhớ chúng ta là phát sanh ta trước với cái niệm tôi mình sẽ sanh đó. Nếu có thì chúng tôi sẽ một số xuống đây được thì có sắp đi theo các bài giảng sư và một phần các bài giảng sư. Thì sau cái chương trình mà kinh cái kiều tứ tường xong đó thì chúng ta sẽ thấy từ còn có 6 điều kinh kiết tường đó thì chúng ta có thể linh động trong vòng 1 tuần hay 2 tuần đó chúng ta sẽ hết cái phần bộ kinh kiết tường đó. Thì so le với bên phần của bên center đó chỉ còn 6 tuần thì giảng hết 6 phần còn lại có kinh pháp cú đó. Thì do đó đó thì chúng ta liên hệ qua bên đây chúng ta học từ triết lý bệnh nghiệp không ạ? Dạ, triết lý bệnh nghiệp á chúng ta sẽ học là 16 lần nghiệp. Chúng ta sẽ học 16 lần nghiệp và phân tích giải bỏ về tất cả nghiệp báo thì để chúng ta làm. Thì lúc đó thì quý tử sẽ học về cái phần đó thì sư muốn hỏi quý tử là có sách về triết lý bệnh nghiệp chưa? Ở đây chúng ta có chưa? Chưa có hả? Có thì từ sau á, từ sau thì chúc tế sẽ đem đến cho quý Phật tử phát ra cho chúng ta. Và sư sư thì rồi đó thì có như làm để chúng ta in ra được hơn 500 cuốn đó thì nếu một tí chưa có đó thì sẽ phát ra thì quý tử sẽ lấy cái đó là một cái kinh sách tài liệu giải chi tiết về nghiệp lực và nghiệp báo của chúng ta và từng mỗi cái nghiệp đó chúng ta sẽ thấy nó ảnh hưởng như thế nào, tức là chúng ta cứ nghe về cái loại nghiệp hay là chúng ta cái sống trong đời này chúng ta cứ nghe nó cái nghiệp nhưng mà chúng ta chưa rõ những cái nghiệp đó nó đi vào chi tiết là thì trong phần mà triết lý về nghiệp này á thì chúng tôi sẽ nắm được thêm phần về nghiệp lực của chúng ta và chúng ta chọn lọc sống trong đời này chúng ta khó lọc mà chúng ta không tạo nghiệp, tuy nhiên chúng ta biết chọn lọc nghiệp để chúng ta tạo thiện nghiệp mà không tạo bất thiện nghiệp, là chúng ta làm thiện nghiệp để mình dịp tắt bất thiện nghiệp, chúng ta phải cải cái thiện cuộc sống chúng ta đưa đến sự an vui. Cũng như vậy, khi chúng ta học về kinh kiết tường là chúng ta đang tạo một cái thiện nghiệp. Trên con đường tu tập về kinh kiết tường này ấy, là chúng ta đang làm một cái thiện nghiệp mà từng mỗi bước trong từng cái điều kiết tường này ấy, là mỗi gì của chúng ta đều tạo ra được những cái thiện nghiệp cho chúng ta hưởng và phước báo cho đời này đời sau và được giải thoát niết bàn trong ngày tương lai. Luôn luôn chúng ta phải nghĩ tới ba điều như vậy đó. Thì chúng ta đã học qua những điều kiết tường vừa qua thì trong những điều kiết tường này thì quý Phật tử sẽ thấy là từng vừa qua chúng ta được duyên là chúng ta nắm biết hiểu thêm về những điều kiết tường mà chúng ta cần biết. Nhưng chẳng hạn như những đề mà chúng ta được gặp bậc sa môn thì chúng ta được trao dồi đời sống phạm hạnh và chúng ta có con đường để chúng ta tiến tu hay là sự tiến tu được an vui cho mình giải thoát. Hôm nay chúng sư tiếp tục theo hành kiết tường đó thì sư cũng nói cho Phật tử cái điều kiết tường kế tiếp mà chúng ta sẽ học với hôm nay là điều nào? Tháo bỏ niết bàn, đó là điều thứ mấy? Điều thứ ba, bằng ba mươi ba mươi bốn à? Sao sư thấy nó là 33 à? Tháo bỏ niết bàn. Dạ. Tháo bỏ niết bàn thì ở đây là một điều mà chúng ta thấy ở trong lĩnh vực Phật giáo mới có nói tới vấn đề niết bàn. Quý tử đọc trong tất cả những tôn giáo khác họ đều cho chúng ta thấy là tất cả đều trở về đấng thần linh tối thượng của bên các tôn giáo đó. Họ không có ý nghĩ là chúng ta được giải thoát, sự giải thoát của một tự lực, một sự tự nhau, sự tự do một cá nhân con người. Ở đây đứng dưới góc độ của Phật giáo hay đứng góc độ cho là dạy Đức Phật thì đưa lên một cái tính cách rất sức là tự do độc lập của một cá nhân thể, một cá thể của con người. Và từ con người đó được giải thoát và được thoát khỏi những sự cột trói lại trong thế gian tâm giới này, chứ không có nằm trong một cái sự gọi là cố định hay là sự áp đặt hay sự khống chế bởi một vị gọi là tối thượng trong cái đó người ta gọi là gì, đại ngã hay là đấng thượng đế tối cao. Ở trong góc độ của Đức Phật, Ngài cho chúng ta được sự tự do. Và sự tự do đó được giải thoát tất cả những cái gì mà cột trói, mà chúng ta đã ở trong sự sinh tử luân hồi trong bao nhiêu chiều kiếp hôm nay, vì không thấy con đường để ra đi, không thấy con đường thoát khỏi, không thấy con đường giải thoát. Chính do đó chúng ta còn ở trong lẫn quẩn trong sinh tử. Nhưng một vị Phật ra đời hay một vị chánh đẳng chánh giác ra đời là Ngài làm nên một cái sứ mệnh của một vị cứu chúng sanh ra khỏi cái sự vừa đầm mê là bậc đạo sư, là cho chúng ta thấy gì? Có sự giải thoát. Sự giải thoát này là cái sự gọi là niết bàn, mà chính cho con người mình làm ra, chứ không phải do mình tha lực. Không có một ai mà ban bố một cái quyền năng, một lực, một tha lực nào để mà cho chúng ta được hưởng sự an vui, và là sự an vui việc tuyệt đối. Mà trong câu kệ mà Đức Phật Ngài từng nói, niết bàn ấn và tham ăn xuất khăn, niết bàn là sự an vui tuyệt đối. Thì chính như đó đó, chúng ta đã thấy rằng là Đức Phật Ngài là cái người làm cho chúng ta được hưởng được sự tự do này qua sự lời chỉ dạy của Ngài. Không có sự cứu hỏi, không có một sự cứu hỏi, mà cũng không có một sự tha lực, mà chính con người mình làm được. Bởi năng lực của con người, và chính con người mình phải biết khai thác cái quyền lực của mình, những năng lực của mình mà mình đạt được, chứ không phải do nơi ai cho ta cả. Cũng như trong xuyên qua những kinh pháp cú mà chúng ta có được việc học qua trong phẩm 26 phẩm đó, thì chúng ta thấy Đức Phật đã nói: điều trong sạch do ta làm, điều ô uế cũng do cho ta làm. Trong sạch do ta và ô uế cũng do ta, không ai làm cho ta trong sạch, không ai làm cho ta bị ô uế. Và an vui và khổ đau chính ta làm ra để chúng ta cải thiện từ những hành động của chúng ta làm, để mà chúng ta chịu lấy trách nhiệm đó. Không có một chúng sanh nào làm cho chúng ta, và không có chúng sanh nào thúc đẩy chúng ta phải làm về những điều này. Do đó đó, qua những cái kinh pháp cú hay là những kinh kệ Đức Phật Ngài để xuyên suốt qua những kinh tạng đó, thì chúng ta sẽ thấy là Đức Phật Ngài luôn luôn kêu gọi và đánh thức cái giá trị, cái năng lực của con người, của chính mình. Mà từ bấy lâu nay chúng ta cứ quen sống trong sự nương tựa vào những cái tha lực, mà chúng ta không tìm thấy được cái năng lực mà chúng ta có khả năng chúng ta làm được. Quý vị nhìn lại đi, khi một đứa bé mới vừa sinh ra đời, một sự trạng thái mà chúng ta mà có một cái sự suy nghĩ đó, chúng ta thấy một cái sự khác biệt. Một con voi nó lớn như vậy đó, khi mà nó sinh ra đứa bé, con voi cho con á, trong khoảng 5-15 phút hay là nửa tiếng hay một ngày thôi, là con voi con nó bắt đầu bước lên để đi theo với mẹ nó được. Một con bò nó sinh ra con bê con, trong vòng một ngày trời nó nằm ướt mẹp cái lông của nó gì đó, nó co uống cái chân của người mẹ đó, nhưng mà chừng một ngày nó cũng đứng lên đi với thằng mẹ nó chậm đi theo rồi. Con người của ta một năm trời 12 tháng còn ngắn còn ấm bồng. Quý tưởng nhìn thấy á, có con người chúng ta trong một năm trời vẫn còn ấm bồng mà chưa biết đi nữa, mà trong cái trạng thái nó chưa biết nói nữa, và trong trạng thái đó còn phải nông nương tựa người mẹ người cha nữa. Thì chúng ta nhìn thấy á, con người chúng ta đã sống trong cái sự bảo hộ, sự bảo bọc mà một cách rất là tha lực. Từ đó ý thức hệ con người mình đi sinh ra là gì? Phải có sự bảo vệ, phải có sự bảo vệ. Và từ cái sự bảo vệ đó, con người mình phải cảm thấy được là co út và yếu đuối với cái bản năng mà để mà chống đỡ, mà phản ứng lại những cái gì mà nó thấy là ngoài cái khả năng con người họ nghĩ là không làm được. Khi mà sống chết hay trời gầm, con người cứ nghĩ gian trái cầu, mà thậm chí sẽ nghe sống chết trời gầm người ta còn chạy vô được ba hộp gạo bỏ trong miệng nữa, tại vì chờ đánh tránh ra. Như thế mức độ người ta còn phải tìm lại cái sự gọi là bảo vệ cho sự sống của họ nữa. Mà con người mình đó chạy đi lượm được ba hộp gạo bỏ trong miệng đó, thì con gà nó có đi lượm gạo bỏ trong miệng đó, tại vì chờ đánh con người không à. Nên con người nó sợ, chứ con gà nó đâu có, nó đi lượm gạo để mà nó sợ bị đánh nó đâu. Quý tử thấy không? Từ đó con người mình không thấy sự giải thoát bởi bản năng của con người mình sống nương tựa, nương tựa. Đó, do đó đó quý tử, quý tử có nhìn thấy cái đời sống người gia đình người Việt Nam mình á, đời sống gia đình người Việt Nam khi qua tới nước Mỹ này mới được được thay đổi. Hồi xưa đó, ở trong cái hoàn cảnh của đất nước Việt Nam, ta ở trong nhà người ta đó, con trai con gái lớn tới 25-30 tuổi vẫn còn ở với cha mẹ. Qua tới bên này đó, thấy 18 tuổi là con cái, con trai của người Mỹ nó đi ra ngoài đường. Còn mình nó vẫn không nói à, còn cuốn mang nữa, còn gánh giác nữa, còn dựng vợ ra chồng để tìm cho nó nữa. Còn quý vị thấy không, mình sống như nó qua từ đây qua bên đây, bắt đầu mình nhìn thấy là gì, có sự thay đổi. Những cái đó là những cái gì mà chúng ta chưa tiếp xúc vô đó, chúng ta không thấy. Để khi tiếp xúc vô đó, chúng ta có nhận xét, rồi chúng ta mới đọc đó thay đổi. Vậy thì khi chúng ta tiếp xúc vô trong lời dạy Đức Phật, hay chúng ta gọi là người Phật tử đi tới lời Phật dạy hay đọc qua Phật giáo đó, chúng ta sẽ thấy Đức Phật thì kêu gọi chúng ta cái gì? Hãy tự thắp đuốc lên mà đi, hãy tự nương tựa chính mình, tự xem mình là hòn đảo và nương tựa vào chính mình, không nương tựa vào ai cả. Đức Phật ngài không có kêu gọi một người đệ tử nào đến với Đức Phật để mà ngài cuông mang suốt một cuộc đời như ngài, để mà ngài đánh giá, để được đến đạo quả hay là để được giải thoát. Chính người sẽ làm được điều đó. Nhà Như Lai chỉ là một bậc đạo sư mà thôi, người thầy chỉ đường thôi, và ní và không ní và chính mình. Như chúng ta biết như vậy đó. Vậy thì ở đây thấu bỏ niết bàn, chúng ta sẽ thấy rằng là người mà Phật tử sẽ thấy được giá trị của lời dạy Đức Phật, cho chúng ta có một sự tuyệt đối khả năng mà chúng ta tu tập được đó, gặt hái được cái gì? Niết bàn giải thoát. Ngoài những tôn giáo khác không có cái sự giải thoát của con người mình. Làm gì tất cả để còn trở về với đấng thần linh họ đã ban bố sự sống cho mình dưới những giáo điều họ đã áp đặt xuống cho những người đó, để người ta tin tưởng một cách tuyệt đối trong một sự mù quáng hay là không hiểu biết thì càng cũng phải. Nhưng ở nơi Đức Phật ngài không cho chúng ta ở trong cái quyền năng của ngài. Người Đức Phật ngài không đặt cái con người đệ tử Đức Phật ở trong cái quyền năng của Đức Phật để rồi chúng ta không có được sự giải thoát mà khả năng chúng ta có thể làm được. Cũng như câu Đức Phật ngài nói, Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Ngài không dành vị trí Phật của ngài, mà sự giải thoát của ngài, ngài có. Ngài cũng nói chính người của con người mình cũng được giải thoát, chứ không có một cái gì. Trước cái cảnh biệt ly ở vườn Kusinara, đại đức Ananda khóc lóc than thở, Đức Thế Tôn ra đi, con lấy gì nương tựa? Trước khi con chưa có gì, mà quý tử thấy Đức Phật ngài đã độ Ananda, đã được sơ quả rồi, mà Ananda còn khóc. Còn chúng ta ngày hôm nay quá sơ sơ, mình không có cái gì cả, thì mình còn phải khóc nhiều hơn Ananda nữa, đúng không? Mình còn phải khóc nhiều hơn Ananda nữa. Là vì sao? Mình sợ hãi gì? Muốn được ác đạo, mình còn phải sợ hãi muốn được ác đạo. Còn đắc sơ đạo sơ quả là cắt đứt con đường bốn đạo đạo rồi. Những một ngàn quỷ Atula súc sanh không có đến với bậc thánh nhân, dù là đó là bậc thánh lai từ đầu vào, họ đã cắt tuyệt đối bốn đạo đạo. Còn như chúng ta, cho dù chúng ta đang là người Phật tử, chúng ta đang thọ tâm duy mình ngũ giới, trong sạch về giới, con đường tu tập chúng ta có họ biết, chúng ta có sự tu tập tinh tấn, nhờ quả phước báo chúng ta trong những việc gì chúng ta có làm chúng ta biết. Nhưng cận tử lâm chung lúc bây giờ mới là quyết định của cuộc cuối cùng. Trường đồ khi mã lực đường dài mới biết sức ngựa, chạy trước không phải là chạy quyết định là tốt, mà chạy đến mức đến mới quyết định là cái cuộc kết thúc của mình ở tại đó. Bây giờ quyết tử nói quyết tử tu, nhưng mà quyết tử vẫn thấy là con đường mình tu không cầm tấm được trong tay một cái gì để chúng ta đến quyết định mà cận tử lâm chung á, lúc bây giờ là đã quyết định. Chạy nhanh không phải là chạy nhanh chạy giỏi, chạy trước chứ không phải là chạy hay, mà chạy đến mức đến mà thành tựu được trong chánh niệm tỉnh giác, thoát của con đường bốn đạo đạo không trở lại đó. Đó là cái quyết định chúng ta một chủ dài tu tập cho một kiếp người này. Còn một kiếp người này như vậy rồi chúng ta qua một cái kiếp sau ở đâu là nghiệp nào không ai biết được. Qua một cái nghiệp khác chúng ta còn gặp được tâm bảo không? Ta còn gặp lại các bạn đạo với nhau không? Chúng ta còn gặp đến nơi như chùa chiền hay các thầy của sư để giúp đỡ tu tập nữa không? Không ai mà biết. Không ai dạy qua biết. Sư và thầy kiếp khai có thể biết được. Thầy kiếm được. Thầy kiếm được. Sư có thể sẽ biết được. Thầy chưa biết được. Thầy không biết một thầy sẽ. Con đường sư sẽ trở về đây. Tushita. Sau khi sư bỏ thân mạng vào chung này, mà trong chánh niệm thì sư trở về Tushita, ở đó sư tiếp tục bổ túc ba la mật chánh đại chánh giác của sư. Thì lúc bấy giờ sư có con đường đi, còn nhìn lại quý Phật tử không biết được. Thì làm sao chúng ta biết con đường mà thấu rõ nhất mà? Vì thế ngày hôm nay đứng trước mặt đây chúng ta trao đổi nhau, quý tử có biết con đường nhất bàn của mình đi tới không? Con đường mà đi tới nhất bàn không? Quý tử có nghe đi đâu cũng vậy đó, tất cả con đường đều dẫn tới gì? ôm em tu Phật mà thiện cái ôm nha. Em biết tôi thấy không, vậy là con đường trở về La Mã rồi, tất cả con đường đi dẫn đi tới đâu, niết bàn chứ đâu về Long Mã chí. Thấy chưa, vậy thì có chúng tôi La Mã, do đó mở miệng đó tên La Mã đi, thấy không, có cái nào nó có cái đó à. Tôi từng nghe kêu không, do đó đó chúng ta phải sửa đổi lại, tất cả con đường đi dẫn về gì, niết bàn. Cũng như Đức Phật ngày còn nói tất cả các con sâu trên thế gian này thì đổ về biển, biển cả tất cả lời dạy của Như Lai thì nói có một vị gọi là cuối cùng là gì, giải thoát. Chúng ta phải thấy rõ Đức Phật ngày gieo chúng ta có một cái chủng tử, mà cái chủng tử là ngày gieo chúng ta gì, vì chủng tử giải thoát chứ ngày không để cho chúng ta ở lại trong tam giới mà chịu luân hồi. Cái đó Đức Phật ngày nói những cái tương, cái từ hôm nay mà chúng ta học làm cho thấu rõ niết bàn, tức là niết bàn chúng ta đã có ở trong tâm thức của ta, nhưng mà chúng ta bị chìm ngắm trong vô minh và ái dục trong nhiều kiếp luân hồi, cho đó cái chính niết bàn chúng ta bị không riêu phủ nó che đậy lại, và chúng ta sẽ thấy cái củ quý chúng ta cần có nhưng mà bị không riêu phủ che rồi đó, chúng ta phải gạo cột lại rửa sạch nó đi thì nó mới phơi lộ ra, thấu rõ niết bàn, tức là trong tâm thức bất tử có niết bàn, có chủng tử niết bàn, thì tức là người Phật, Phật tử con niết bàn, nhưng do trên con đường không mũi luân hồi nhiều kiếp nhiều luân hồi, do đó chúng ta mắc cái cơ hội được thấy rõ niết bàn. Bây giờ chúng ta được nghe lại là thấu rõ niết bàn và chúng ta khơi mào lại cái chủng tử giải thoát trong tâm thức ta trong kiếp này. Quý vị nghe kịp không? Trong kiếp này chúng ta được nghe cái chữ niết bàn, tức là niết bàn hôm nay chúng ta được dán mạng mở lộ lại cho chúng ta thấy con đường đi tới niết bàn. Quý vị nghe kịp ha? Như vậy thì Đức Phật nói thấy thấu rõ niết bàn, tức là chúng ta có hiểu gì niết bàn nhưng mà chưa thấu rõ, hay là chúng ta có tưởng tượng nghĩ về niết bàn nhưng chúng ta cũng khai thác cái tưởng tượng đó một cách xuyên suốt để chúng ta nắm bắt được cái sự giải thoát từ đấy là dạy Đức Phật mà chúng ta đã bỏ quên lãng trong nhiều sự luân hồi của chúng ta. Quý vị nắm kịp kịp trên này, mê thì niết bàn là cái gì? Khi chúng ta nói tới niết bàn, từ ngữ tiếng Bali nó gọi là nibbana, nibbana, chứ sư có nói mã như vậy không nè. Nibbana thì ở trong ngữ căn nó không có hai cái chữ bi này, không có hai cái chữ b này, mà nó có chữ ni cộng nhớ qua ná. Khi mà chúng ta học về Bali ngữ đó thì chúng ta sẽ thấy ni cộng với qua ná, ni cũng như tiếng Anh gọi là no, tiếng Pháp gọi là non, là tiếng Việt Nam là gì? Không. Không nè, nôn nông không. Thấy không? Nôn nông không à. Phải nè, rồi qua ná là gì? Rừng, rừng già. Rồi ta gọi là gì? Phiền não, rừng phiền não. Thì khi chúng ta không còn một rừng phiền não nữa đó, thì chúng ta niết bàn giải thoát. Chúng ta phân tất cả tiếng Bali như thế này. Niết bàn tức là không còn rừng phiền não. Quý tử trong tâm quý tử còn một rừng phiền não, dày đặc phiền não, thì quý tử không có niết bàn ở đây ngay hiện tại này. Quý tử ngồi đây mà tâm quý tử còn đang lo, đang nghĩ suy, đang lo sợ, đang nghĩ sợ sợ nghĩ nghi tới chuyện này tới chuyện kia, tâm quý tử đang bắn loạn lo nghĩ ngoài, thì lúc đó quý tử không có được an, an vô trong những cái phiền phiền não đang chinh phục quý phật tử, không có được an vui trong trước mà quý tử đang thì phiền não không có bao giờ. Phiền não không đến những người đang lo, đang được gọi là tu tập, mà tu tập không được an vui khi phiền não đang bị chinh phục. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì ở đây Đức Phật nói kilesa, tiếng Bali gọi là kilesa, phiền não là kilesa. Những cái gì gọi là phiền não là những cái gì nó cột chối cái tâm chúng ta, quấn quýt trong đó và không ra, gọi là phiền não. Quý vị nghe kịp ha? Chúng ta có biết bao nhiêu loại phiền não ở trong đời này, và chúng ta có hiểu là chúng ta cần phải giải tỏa những cái phiền não này không nữa. Có nhiều khi chúng ta nghe về phiền não gì đó, chúng ta đọc được phiền não gì đó, chúng ta thấy là có phiền não ở trong con người chúng ta vậy, nhưng mà con người chúng ta không gọt rửa ra thì cũng không được không. Quý vị nghe kịp không? Quý tưởng nghe kịp không? Vậy thì khi ta nói tới phiền não, chúng ta hãy coi nó có bao nhiêu loại phiền phiền não. Thì niết bàn chúng ta có mấy loại niết bàn? Hả? Hai loại. Thôi, ba loại niết bàn. Niết bàn là mấy? Ba loại. Thì chúng ta thấy là phiền não thị sanh bồ đề không nè? Quý ta từng nói thì phiền não thị sanh bồ đề. Khi chúng ta thấy phiền não đó là chúng ta thấy sự giác ngộ. Phiền não nơi nào là sanh sự giác ngộ thì đó đó, giác bồ đề là giác ngộ bồ đề. Thì khi nào mà phiền não mà sanh lên á là những sự cột trói cái tâm chúng ta, thì những cái cột trói của tâm chúng ta phải giải thoát đó, chúng ta mới ra được cái con đường cột trói của phiền não. Thế thì ở trong khi mà chúng ta nói phiền não mà thì sanh bồ đề, thì khi chúng ta thấy đối diện với sự thật cái phiền não ở trong tâm ta đang bị cột trói này á, thì lúc bây giờ chúng ta mới tìm cầu con đường giác ngộ giải thoát. Khi sự tự do mà con người được thừa thải được hưởng đó, họ không có quý trọng sự cột trói tù túng. Khi mà con người bị tu là tội hay bị sự tù túng ở đó, họ mới quý trọng cái sự tự do. Thì khi mà quý tử sẽ thấy khi chúng ta đang bị cột trói đó, thì lúc bây giờ chúng ta phải dùng giải để gì? Giải thoát sự cột trói này. Còn khi quý tử đang được hưởng sự tự do, trong sự tự do mà đập cũng rỗng đó, thì quý tử sẽ không cầu mong cái sự giải thoát cái sự cột trói của buôn lẫn này nữa. Một chút xíu thôi chúng ta được hưởng lấy liền, chúng ta không có lo con đường mà cầu giải thoát ra. Quý tử nghe kịp ha. Vậy thì ở đây quý tử sẽ thấy con chim á, mà nó bay khắp nơi mà nó không ngừng nhìn lại cái chỗ nào nó đậu, khi vui nó đậu, khi buồn nó bay, thì quý tử sẽ thấy nó không có sợ cái sự cột trói. Nhưng mà một ngày nào đó thì bị bác bỏ cho trong chuồng lòng, thì lúc bây giờ nó mới quý trọng cái sự tự do bay như một chút chia trước kia nó đã có. Con người của chúng ta cũng vậy, khi mà được tự do mà chúng ta không biết quý trọng sự tự do, thì lúc có sự cột trói nó đến đấy đó, lúc đó ta mới cỡ lo sợ cái sự cột trói này và tìm cầu không được tự do. Quý tử có thấy cá trong lờ đổ lờ con mắt không? Rồi cá ngoài lờ lúc lắc vô. Quý tử có thấy cái đó không? Thì lúc đó thì chúng tôi sẽ thấy nó có những cái trường hợp nó đang cột trói, và chúng ta đang tìm hiểu những cái cột trói này mà con người ta có thấy hay không, hay là có đang vô hay không. Thì chúng ta biết bao nhiêu phiền não nè, chúng ta có bao nhiêu phiền não, chúng ta có bao nhiêu phiền não, bao nhiêu phiền não không nè? Rồi để cho suy nghĩ. Sắc thọ tưởng tức là phiền não mà kể lẹo quá hả. Sắc thọ tưởng tức là phiền não. Thôi chúng ta sẽ kể cho nhau nghe căn bản chúng ta có ba gốc gác từ phiền não: tham, sân và si, là ba căn bản gốc gác của phiền não. Tham sân si đó chứ nè. Và dưới góc độ của tham chi phối cho sân và chi phối của tham, si là góc độ làm chủ của ba cùng gốc bất thiện. Si khởi sinh tham, khi khởi sinh sân, chính như đó tham và sân là nương sân từ đây gốc si. Khi chúng ta si mê chúng ta mới tham đắm, khi ta si mê chúng ta mới sân nặng quán giận. Khi ta tỉnh táo thì lúc đó ta cắt tham đắm dính mắt, thì ta cắt sân nặng si mê gây một trái quán thù. Chúng ta nghe kịp à? Rồi bây giờ chúng ta tìm ra con đường mà trong cái tam độc này, thì gốc độc của si nó bắt đầu nó mọc nhánh gà. Rồi mọc nhánh gà, khi mà si thì lúc đó gì? Nó vốn vô tàm, nó không biết hổ thẹn điều xấu điều ác. Quý tử tự thấy đứa trẻ đó, khi mà nó không biết đó, nó gặp cái gì nó cũng bóc đó, nó chụp đó, nó có thậm chí nó bỏ vô miệng đó. Chúng ta nuôi đứa trẻ mà chúng ta thấy khi mà chúng ta bỏ quên nó một phút nghe thôi, nó gặp cái gì nó cũng bóc, nó chụp, nó gọt đó, nó tạo ra những cái chuyện và sai lỗi mà không biết hổ thẹn thì sao. Cái thứ hai là vô tạm, vô vi, không hổ thẹn, không ghi sợ. Không hổ thẹn, không ghi sợ. Được chưa nè? Được chưa? Rồi thứ ba là chúng ta không có biết giữ cái tâm chúng ta ổn định được. Luôn luôn là phóng dật. Tâm nào cũng bị phóng dật. Và tâm lúc nào chúng ta cũng gì? Khởi sanh hoài nghi. Si nó tạo ra bốn cái nhánh phụ thuộc cái bộ hệ nó ra. Si nó sinh ra hoài nghi, si nó sinh phóng dật, không yên yên trụ cái tâm, tâm nhất là. Mà từ nhân tham thì nó bắt đầu sanh ra hai nhánh, thấy sai mà cố chấp không tha, ta kiến dịch lý, thấy lầm con người của mình là ngã mạn. Thì tham nó sanh ra hai nhánh, tham, ta kiến và ngã mạn. Rồi trong cái trạng thái sáng thì nó sanh ra là ba nhánh. Khi chúng ta sáng lên á, chúng ta khởi lên một cái trạng thái gì? Tập đố kỵ với người khác. Người nào mà hơn với ta, người nào mà thua ta, ta cũng đố kỵ, ganh ghét, ganh tị, phải chưa? Rồi cái người nào chúng ta không quan hệ, chúng ta keo kiệt, bỏng sẻn, lịch khấm. Kêu kiệt, bỏng sẻn, lịch khấm. Cái trạng thái bất toàn nguyện, sanh hạt. Quý tử nghe kịp không? Rồi khi chúng ta làm một lỗi lầm gì đó, tâm chút nào chúng ta cũng hối tiếc hay hối hận. Tức là một bộ phiền não, một chuỗi dây phiền não, nó cột trói, nó chi phối, nó cột trói cái tâm ta ở trong cái vật lẫn quẩn như này, không tha, không tha. Chúng ta nằm ở trong góc độ nào chúng ta cũng bị chi phối bởi ba cái này. Vậy thì khi mà chúng ta thấy cái bộ phiền não này nó là một cái chuỗi dây, mà ta còn gọi là một cái cancer nó đang bắt đầu là một nhánh hay là chi di căn. Ở góc độ này á, nó ra bốn nhánh nữa, ở góc này nó ra hai nhánh, góc độ này nó ra ba nhánh nữa. Chúng ta không biết cách đồng gỡ ra. Quý tử nghe kịp không? Mà tại sao chúng ta ở nằm trong cái ba góc này? Vì do nơi lậu hoặc, chúng ta ở lâu ở trong đời này, cái sống đấm gì mà trong trạng thái sanh đi tử lại lẫn quẩn là chúng ta không ra được. Lậu hoặc, góc độ lậu hoặc càng lâu chừng nào, tham sân si chúng ta càng dày lên nhiều chừng đấy. Càng nhiều lậu hoặc, càng ở trong trầm định, ở trong lậu hoặc, chúng ta càng bị đắm chìm tham sân si như thế. Lậu hoặc, quý tử phải thấy cục đá mà chúng ta để vào xăng lâu chừng nào ông như nó còn dày chừng đấy. Quý tử thấy không? Còn ngày dạy sẽ nghe cô sư vì sao bóng sẻn nó không có thuộc cái chi của tham mà là nó là sân? Bóng sẻn sân tạc lặng hối, sân tạc lặng hối thuộc được sân. Tạc đó bóng sẻn là căn bất tồn nguyện, chứ không phải bóng sẻn là keo kiệt. Bóng sẻn keo kiệt nhưng trạng thái bất tồn nguyện mình mới keo kiệt. Bất tồn nguyện kiệt ha. Cho đó đó, sân tạc lặng hối, sân tạc lặng hối là một bọn sân phần, bọn sân phần. Tham tà kiến cho mạng là bọn tham phần. Si cho tàm cho quý điệp cử cho hoài nghi là bọn si phần. Có chưa nè? Còn trong cái trạng thái này chúng ta sẽ thấy nó nằm ở trong góc độ gì? Đây là bọn si phần, đây là góc độ bọn tham phần, đây trong góc độ là gì? Bọn sân phần. Chúng ta nắm cái định chi tiết như vậy thì đấy là một vùng phiền não, một chỗ phiền não nó tác động, nó cột chói cái tâm thức chúng ta. Quý tử nằm ở góc độ nào quý tử cũng khó mà được an vui hết á, khó được an vui lắm. Ví dụ khi mà chúng ta mà nằm trong vô tàm thì quý không biết khổ thẹn, không biết ghê sợ gì xấu gì ác đó, tâm chúng ta bị quấy nhiễu mà chẳng lấy là gì, khấu quế bận nhơ cái tâm thức chúng ta không được an tịnh. Còn cái quý tử phóng dật á, tâm ta tán loạn lao chao, không sáng suốt, không bình tĩnh. Không có bình tĩnh là thấy từ sự thật, thấy điều được quả, điều ấy. Tâm ta không giật đi. Còn chúng ta tâm ta hoài nghi, ta nghi lưỡng lượng này, hoài nghi là điều cái chuyện đó. Thì lúc đó là chúng ta bị si án chè lắm chúng ta. Còn song song với bọn này, quý tử thấy nè, song song với cái bọn này thì chúng ta thấy còn mỗi một cái góc độ này là chúng ta còn bị gì? Co hút giống như cọng lông gà đứng trước ngọn lửa. Quý tử biết cọng lông gà không nè? Khi mà đưa lửa vô á thì nó quéo, nó co lại. Tức là mỗi một cái pháp này, từng mỗi pháp này, mỗi pháp này chúng ta còn bị co hút bởi cái gì? Hôn trầm và thị miên nó bao trùm chúng ta lại. Hôn trầm và thị miên, hai cái pháp này nó bao trùm chúng ta trong bất cứ một cái trạng thái này. thì một quỹ đạo bao trùm chúng ta lại, ta có ốm là hết tất cả, chúng ta không còn tinh tấn sung sướng sáng suốt lo con đường mà gọi là giải thoát này. Ta bị nằm trong cái bọn phong trào và thị mi quế quải giả chửi co út nằm chìm đắm trong đó không ra được, không có ra được ở trong đây. Thì quý tử thấy, quý tử thấy nè, ở trong một chuỗi dài như vậy chúng ta có một đoàn thai toàn là những phiền não bất thiện này. Quý tử có bao nhiêu phần này trong cái bản này mà chúng ta liệt kê? Quý tử còn tham không? Còn tham không? Còn chúng ta còn sân không? Chúng ta còn say không? Thì còn đó là tham sân si còn đó, từ từ tính tiếp. Rồi chúng ta thấy sai chấp lầm không? Không dám thì làm bắt đầu kể nghe cái càng ngày nhiều quá rồi. Quý tử còn tà kiến không? Còn thấy sai chấp lầm không, kể tiếp nha. Còn quý tử còn ngã mạn không? Rồi bắt đầu có hết bọn tham mà ha. Còn này đi qua tới sân, quý tử còn tật số đố kỵ không? Không, quý tử nó nhỏ nhau có hết thì được rồi. Có hết rồi hả? Như hết một luồng phiền não rồi, thấy một luồng phiền não thế nên chị dày đặc rồi, mà thấy một luồng phiền não rồi thì cũng hết đường đỏ luôn rồi. Chúng ta có một luồng phiền não như vậy đó thì chúng ta thấy chúng ta có vô tà thiếu kiến phong dập hoài nghi, chúng ta có một chuỗi dài như vậy đó, sân tật lẫn hối, chúng ta tham tật kiến ngạo mạn hôn trầm thiên miên, chúng ta có đủ hết rồi đó thì chúng ta làm sao thấu bỏ điếc. Nhưng mà con đường nó xa đó, xa heo thì chúng ta có hết mà quý tử có, mà tại sao quý tử có biết không? Tại vì tôi không bỏ mà tiếp nè, phiền não cũng tiếp nè, xem bắt đầu đầu tiên xem mới nghe đó, có phiền não để còn hơn không là bỏ một tiếp nè. À, thì đúng rồi, tiếp nè, để đó mới còn không đời. Cho nó còn này, trong kinh thiên sứ á, trong kinh thiên sứ đó, trong kinh thiên sứ đó, khi mà quý tử lọt xuống cái cõi địa ngục đó thì chú sứ họ mới nói người người kia trên đời ngươi có thấy đứa trẻ sinh ra đời không? Nó thấy. Ngươi có quan nghĩ đứa trẻ ra đời không? Có. Chính cái đó ngươi có mặt ở đây. Chính cái đó ngươi có mặt ở đây. Như vậy thì khi quý tử có thấy phiền não mà chúng tôi còn có phiền não mà quý tử không bỏ phiền não đó, quý tử bỏ tiếng đó, quý tử còn có mặt ở đây. Quý tử nghe kẹp không? Phải chưa? Phiền não là sự cột trói, cột trói tâm thức ta, làm cho con người chúng ta không được giải thoát, không được giải thoát. Bất cứ bây giờ một thôi, một pháp nào thôi trong một đường phiền não này, một pháp thôi là cũng là mình chết rồi, tôi là chết mình rồi đó. Quý tử nghe kịp không? Giờ quý tử thấy không? Chúng ta sợ ma không? Chúng ta sợ ma không? Không sợ ma ha? À, một cái người không nghe sợ ma. Ở đây quý tử còn người nào còn sợ ma không? Sợ ma không? Sợ hợp ma nào? Mập hàm. Trời ơi, cũng khá đẹp. Đó cũng khá biết sư rồi đấy. Mà đàn. Mà đàn. Khen ha. Vậy mình phải trả lời lấy lại ha. Cái đó thì là còn thiết đề mà gọi là còn bắt đầu hiện. Mình phải đẩy lại. Mình không biết chấp nhận làm sao. Mình phải đẩy lại. Mình bảo vệ bản ngã của mình. Mình chỉ thua mà hát nè. Đây là một lần chiến đấu. Một lần chiến đấu. Như thế thì quý tử sao còn ma không? Còn ha. Ma gì? Quý tử còn ma như ma. Chúng ta có ngủ. Ngủ mà. Quý tử thấy có ngủ ma. Ngủ ma. Ngủ ma. Tức là quý tử biết ngủ ma là sao? Con ma đi ngủ. Năm lần ha. Năm lần mà chứ phải ma đi ngủ nha. Rồi chưa? Được chưa? Rồi đầu tiên nhất là quý tử sẽ thấy gì? Ngủ quẩn ma. Ngủ quẩn ma. Ngủ quẩn ma. Thứ hai nữa là gì? Phiền não ma. Phiền não ma. Thứ ba là gì? Pháp hành ma. Pháp hành ma. Thứ tư là gì? Hả? Chư thiên ma. Hay là thiên ma. Thứ năm là gì? Tử thần ma. Tử thần ma. Thì chúng ta có năm loại ma mà Đức Phật đã cho. Trong kinh ta có ngũ ma. Thì trong ngũ ma này quý tử có bao nhiêu một loại ma? Chúng ta kể tiếp. Chúng ta bắt đầu đánh móc lên. Quý tử có ngũ quẩn ma không? Có không? Quý tử không có thì mình không đánh vô. Có thì sẽ đánh vô. Ở đây trong lớp này chúng ta có ngũ uẩn ma không? Có không? Có nói lớn lớn thì sẽ nghe nè. Có ở rồi có ngũ uẩn ma đánh vô ha. Rồi có thể có phiền não ma không? Vô buồn có tắc sườn đó, vô buồn tắc sườn đó. Tôi buồn mà chẳng biết vì sao tôi buồn. Không biết gì cái đó là hành. Tôi buồn mà biết vì sao tôi buồn. Sẽ biết cái câu đó từ đâu nó phát xuất ra đó. Mình từng nghe được không? Nhưng đó nó là thiện. Thiện năm ba, vô buồn tắc sườn không? Dạ, anh chào cảm ơn. Quý tử có thấy phiền não ma mà quý tử thấy có người nào mà vô buồn tắc sườn quý tử có thấy không? Ai? Ai ai là quý tử thấy người vô buồn tắc sườn? Nói. Sao vậy? Sao vậy? Chắc là một hiện thân phiền não ma. Đến chiếc bạc của một tà hức. Vô buồn tắc sườn không có đâu. Lực sư nó có phiền não ma. Chị chỉ đó. Quý tử phiền não ma ở đâu quý tử biết không? Quý tử nghe kịp không? Phiền não ma ở đâu? Mình, tu hành của mình không ạ? Quý tử nghe đâu? Đừng có nhìn ra bên ngoài, hãy nhìn vào chính mình. Phiền não ma, khi mà người nào hỏi quý tử có phiền não ma và thấy phiền não ma đâu, quý tử nó thấy đâu? Đây. Không có lúc nào chạy ra đó. Mình đừng có nhìn người khác, hãy nhìn lại chính mình. Mình có hay không có, còn hay không còn mà thôi. Chứ không định được ai. Nhìn ai cũng mất công lắm, mất cái thời gian của mình. Quý tử nghe chẹp không? Chúng ta cứ coi, phiền não ma chúng ta còn không? Có không? Có, bắt đầu đưa lên. Rồi, pháp hành ma chúng ta có không nè? Có pháp hành, chúng tôi biết pháp hành ma là gì không? Không á, khi ta làm việc thiện ta cũng có, mà khi ta làm việc bất thiện ta cũng có. Thiện ta cũng có làm, và bất thiện ta cũng làm, đó là pháp hành ma, con người bất thường. Con người bất thường. Quý thầy tự thấy nè, pháp hành ma là thiện cũng làm, bất thiện cũng làm, là con người ta pháp hành ma. Con người đó thay đổi, không thường. Như đó là pháp hành ma, nên nào cũng có mặt hết á. Mới mà vô chùa đó xin thọ tam như ngũ giới, về nhà thấy con chùa đặt chất liền là pháp hành ma. Quý tử có thấy không? Quý tử thấy không? Có rồi. Quý tử không thấy thì sẽ kể. Có ông sư là người Trà Vinh, người Miên, người Khmer Trà Vinh. Ông tu 7 năm, tu 7 năm tinh tấn lắm, tôi vừa tụng kinh dữ lắm, mà còn thậm chí em nói chứ ai bệnh tật quạng ốm nào lại tụng kinh gió liền à, năng lực vậy đó, ông quan lực lắm, ông tụng kinh dữ lắm. Khi sư mới thấy ông cũng tu vậy đó, và ông là cái thế hệ đàn em, sư mới thấy cũng là cũng nói cho cái anh tu mà à. Từ cái 7 năm mà ông sinh ra hoàn tục ra đời là tại vì ở bên cái tục lệ người Khmer, người Thái Lan đó, thì tu để mà riêng riêng để người ta mới gả con gái cho. Có tu người ta mới gả, không có tu không cho gả đâu. Không có đạo đức mà, phải có tu người ta mới gả, có đạo đức. Rồi xong, cái ông ra đời cái ngày trước, ngày hôm sau sư thấy gì cũng toàn nghiệp, mà ông thỉnh chư tăng về tụng kinh. Bắt đầu tụng kinh cầu an là chào ông. Chẳng nghe gì hay nói. Tụng kinh, vừa ra tụng kinh chư tăng vừa dứt, con chuột cống chạy vô, đập chết liền. Cầu an không nổi, sư đi ra về. Cứ tự nhiên hiểu không? Giảng là pháp hành. Pháp hành ma tôi không biết cái đâu vừa thấy chuột vô đập chết rồi. Chuyện đó trước mắt sư nói hết an rồi thì về sư cầu nguyện không tưởng, tại vì cầu nguyện nó không có phụ họ, nhớ cái tâm lòng của họ đáng bất tịnh hay là bất thiện, không có cầu an lòng gì để được. Quý tử nghe kịp không? Và chư thiên ma, quý tử có thấy chư thiên ma không? Quý tử thấy chư thiên ma chưa? Tại sao quý tử chưa thấy? Chưa biết hả? Quý Phật tử đi băng đe, quý tử thấy sợ cái gì? Tử thần ma là cái chết đó. Cái tới chết là tử thần ma. Còn tiếp quý tử đi băng đe mà quý tử sợ cái gì? Mì đen. Trong tâm đại không giải thích cái đẹp mì đen. Trong tâm đại không giải thích mì đen. Nhưng mà quý tử đi vào những bóng tối của con đường bên quan vắng mà chắc là không ai biết đen, mà cái tình cứ thấy nó lớn lùng lùng là đặng như là cột sống đó, là thiên ma đang giết phục của quý tử. Quý tử nghe kẹt không? Quý tử xuống tâm pháp tiền viện có mà quý tử đi từ thiền đường qua trâu lơ mà quý tử thấy lúc đó là thiên ma. Quý tử nghe kẹt không? Đó là sự thiệt như vậy đó, không cần để cho các ngài hiện bài ra. Nhưng mà tâm chúng ta lúc nào cũng còn sợ ma đó. Sợ ma, quý tử đang nói đó là thiên ma đó. Quý tử nghe kịp không? Mà thiên ma sẽ đến với những người nào có tâm bất thiện, chứ không đến với những người có thiện, tâm thiện. Quý vị nhớ nha, thiên ma chỉ đến với những người nào có tâm bất thiện thì ma mới nhiếp, nhiếp hồn. Còn những người mà có tâm thiện, đức trọng, quỷ thần kinh. Quý vị phải nhớ cái đó. Chỉ những người nào mà còn sao má thì người đó con nó xin ta lời ha. Quý tử nghe không? Bây giờ quý tử còn sợ ma không? Hỏi lại còn sợ ma không? Bắt đầu sợ, nhấn chặt lại. Quý tử thấy không? Quý tử không thấy, quý tử phải sẵn sàng thấy. Khi nào mà chúng ta có thiên ma mà hiện ra nhát quý tử đó, thường thường ông bà Việt Nam chúng ta nhắc là gì? Mắt lăng, mắt xanh, rắc rồ, răng măng gì tùm lắm hết nè. Quý tử đúng không? Mà xưa người ta nói vậy đó, mà chúng ta chưa từng nghe thì thấy. Không phải, khi mà thiên ma nó hiện bài mà mắt xanh răng nanh lội ra đó, đó là ngạ quỷ, đó là ngạ quỷ. Hai nữa là dạ dạ xoa, tiếng Bali gọi là yakha. Việt Nam ta dịch ra là dạ dạ xoa, và ta gọi là gì? Quỷ dữ. Cái loại này thì nó chuyên môn làm cái gì của tôi không? Ăn con nít không à? Anh đứa trẻ mấy đứa nít không? Dạ xoa yakha. Thì lúc đó quý tử nghe trong kinh nói như vậy đó, nhưng mà quý tử chưa thấy đó, thì để bữa nào sư gửi một vài người tới nhà quý tử cho thấy cho câu hỏi để làm gì đó. Thấy cái đó nói họ để làm gì thì họ nói gì mà bắt được cho thấy rồi họ để làm gì nghe chưa thật không gì tiếp một cái thế hả? À, đến nào có khó thì đưa cho con làm gì hả? Xin mua sao cho có xin mua hay sao xin có họ xin nhiều cách xin biết trả lời đấy. Quý bà tử sẽ lấy một cái vòng tròn này nè, mà quý tử đến những cái chùa đó ở Chư Tăng, nhất là Chư Tăng bên phái Tây Tạng, cũng như là bên Chư Tăng bên Nguyên Thủy đó, họ vẽ một cái vòng tròn mà chi tránh cái đó, mà người ta gọi là, mà chúng ta gọi là gì, Bà Ta La đó. Thực sự là gì? Họ nhiếp phục tất cả các bất thiện, những cái phiền não họ để vô trong cái vòng tròn này, họ đọc để trục nó ra cho tâm cái tưởng mát lành an vui nào. Họ đưa cái những cái phiền não này vô thôi, họ bắt đầu là em sẽ buồn rồi này. Tên nghe cái pháp cái trục ra hả? Đó là tha lực, đó là tha lực. Linh từ ngã, mắt linh từ ngã. Do đó tôi sẽ thấy nó có những cái vòng tròn này, những cái vòng tròn này hả cậu. Và chúng ta nó không ghi những cái chữ nó vô đó, mà cứ tự đặng được, thì cứ tự thấy là chủ quyền là quyền mấy. Nhưng mà thực ra đó, họ biết là tâm của tự đang bị cột trói những phiền não này. Mà chắc chắn người nào cũng có. Do đó cái này trở thành linh nghiệm. Thấy một tử liền. Như khi mà họ đọc kinh, họ chú nguyện vô, thì chú quý tử mới thấy rằng là có hiệu quả của họ. Nhưng mà khi mà chúng ta tin vào nó đó, và chúng ta không lo con đường tu tập á, thì chính cái đó chúng ta nương vào một cái gì? Tha lực, và chúng ta không thấy vào con đường niết bàn do con đường tự chứng tu của mình. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì chúng ta phải thấy nói tới ngũ ma là chúng ta đã có phiền não ma. Đây là một đường phiền não đã là nó đang nằm trong con người của ta. Quý tử nghe kịp không? Ngũ ma quý tử có bao nhiêu này là nó đã có một cái rừng phiền não nằm trong phiền não ma này mà. Mà ma ra, tiếng Bali nó gọi là ma ra. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta gọi là ma, tại vì tiếng Bali cũng là ma ra. Ma ra tức là gì? Mở á, bất thường, nguy hiểm mà xấu xa, gọi là ma ra. Những cái gì mà mở á, bất thường, nguy hiểm mà xấu xa được đặt trên tiếng Bali gọi là ma ra. Thì con người chúng ta mở ám, làm cái chuyện gì mà không có quan lên chính đại, người đó đang bị ma ra tinh phục. Quý tử nghe kịp không? Trước đây chúng ta không có hề mà đi sớm về khuya, bây giờ chúng ta tạo ra cảnh đi khuya về nhà sớm. Lúc đó là cái gì? Ma ra. Bắt đầu là điện thoại ốp lại không mở ra, đó là ma. Ma ra đang hiện bài và bởi chinh phục bởi phiền não mà. Quý tử nghe chưa không? Lúc đó ma ra đang nhiếp phục cái tâm của cái người đó, Quý tử nghe kịp không? Không cần phải tìm hiểu, nhìn hiện tượng cũng biết rồi. Quý tử nghe kịp không? Nghe kịp không? Không cần phải kiểm tra, giữ ngựa lại, không giữ ngựa ra đi. Quý tử nghe kịp không? Đập bị má, mà á, nhiếp phục cái tâm không? Vậy thì chưa nào? Mấy vì chúng ta muốn thấu hỏi Niết Bàn, chúng ta muốn thấu hỏi Niết Bàn, làm cho tử phải tỉa dần từng cái này. Tức là tử tỉa dần từng cái này, phải góp bụng, cắt đứt, cắt đứt từng cái như thế thì quý tử mới thấy con đường Niết Bàn đến chúng ta được thử. Rồi giờ cái đầu tiên rồi chúng ta bây giờ học cái tới này thoát khỏi Niết Bàn, chúng ta phải tìm cách để chịu cái này. Thì đầu tiên quý tử đánh gục cái phiền não này bởi cái pháp nào trước, trong khi mà quý tử là mãnh hổ đang được quần hùng. Vì vậy giáo phục chúng ta sẽ học thế này: khi chúng ta đánh mãnh hổ đang quần hùng, một mình ta đánh không đủ một lượng đông người, nó bao nhiêu nó đánh ta một lượt 50-70 người đó, thì chúng ta đánh thế nào? Vậy chúng ta dùng chiến thuật nào chúng ta đánh được kẻ thù này? Cái nào? Chẳng đánh kẻ thù nên đánh giới. Đang nói về giáo thuật mà, quý tử đang học giáo thuật đó. Thế nên là khi mà quý tử lọt vô một cái trận, một cái sa bàn gồm có 20-30 đứa, nó đánh quý tử một lúc, quý tử đánh thế nào? Đánh từng đứa. Hả? Quả trại hả? Dĩ đạo di thuật. Lúc cái dĩ đạo di thuật. Dĩ đạo di thuật. Vậy thôi hết nói rồi. Lớp này ta hay chỗ này. Ta đang hỏi cái chiến thuật tiến lược cái như là bỏ chạy mà. Thì là ta đâu còn nói gì nữa. Ta làm sao? Hả? Cái gì? Đánh đầu não hả? Dạ. Đánh vô cái người mạnh, mạnh nhất. Thì ở đây cứ tự nói gì suy hiểu là cứ tự biết đánh rõ rồi. Thì cứ tự ở trong cái vườn phiền não này cứ tự đánh cái nào trước? Tham thôi. Đánh cái nào trước trong cái rừng phiền não này? Si. Quý tử phải đánh ngay góc này chứ. Thế thì tự thấy không? Cái mũi tên nó chỉ lên nè, nó chỉ qua này. Chính cái tính si chúng ta đánh bộ đầu não này chưa? Đánh gục cái si tham rụng sang đó. Đánh gục cái si tham rụng sang đó. Đừng đỡ, đừng đó. Cái kia không ra. Đánh vô góc cái si. Si mê. Mà quý tử biết si mê là gì không? Si mê đồng nghĩa với gì? Vô minh. Si mê đồng nghĩa với vô minh. Mà chúng ta nói minh sáng thì vô minh diệt. Vô minh diệt tức là gì? Minh sáng tức là gì? Trí tuệ có thì si mê mắt. Ánh sáng lên thì bóng tối tan biến. Ánh sáng lên thì ta không có tan biến. Chỉ vì gì ở đây? Do si mà chúng ta tham đắm, do si mà ta hiện bài sân hận. Vậy chúng ta đánh gục cái tên si này á, thì tham thì sân đó xong. Mà chúng ta đánh một cái si từ gốc ra ra đây á, thì lúc đó một cái bộ hệ như tàm như quý phóng dập và nghi được rớt theo, được rớt theo. Thì lúc bây giờ tham thì ta kiếm nghe bạn rớt xuống, và lúc đó sân thật đối hỗn sạc quán hẳn chúng ta diệt trừ. Chúng ta nghe kịp ha. Nói như vậy là nói trên lý thuyết, còn đi vào thực tế chúng ta phải đánh từng bước một. Chúng ta đánh bao nhiêu giai đoạn? 4 giai đoạn. Chúng ta nhớ ha, chúng ta phải đánh từng giai đoạn. Và đã đánh từng giai đoạn như vậy chúng ta mới giải quyết được sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Chúng ta đánh 4 giai đoạn thì chúng ta mới vượt qua được cái cơn phiền não này. Mà khi chúng ta đứng từ góc độ của con đường tiến tu 4 giai đoạn này, 4 bậc sa môn mà chúng ta gọi là sơ đạo, sơ quả, là chúng ta phải đánh từng cái nhỏ nhất, từng cái dễ nhất, và chúng ta mới đánh cái lớn nhất. Chúng ta nghe kịp không? Do đó ở đây là chúng ta phải đánh sai, sai lầm cái nhận thức. Đánh sai lầm cái nhận thức, chúng ta không đánh được ngã mạn, chúng ta chỉ đánh được tà kiến chưa? Chúng ta đánh tà kiến chưa? Chúng ta nghe kịp ha. Rồi cái thứ hai là chúng ta mới kết hợp với cái tà kiến này á, chúng ta đánh bỏ cái bài nghi. Chúng ta đánh bỏ cái bài nghi. Từ đó đó thì chúng ta mới bắt đầu tỉa dần cái tham xuống, và giảm cái sân xuống, thì chúng ta mới tỉa tới bọc si. Si chúng ta mới ra được cái con đường giải thoát. Quý tử nghe kịp không? Đầu tiên chúng ta đánh gì? Tà kiến, ta gọi là gì? Thần kiến. Thần kiến chúng ta phải đánh bứt cái thần kiến này. Nghĩ tô ta thì thần kiến này nằm ở đâu? Quý tử thấy thần kiến nằm đâu không? Ở trong ngũ ngũ quẩn mà. mà chúng ta đến đây thấy lầm chúng ta là gì? Xác này là của, xác này là của tôi, xác này là của tôi, thọ này của tôi, tưởng này là của tôi, hành động này là của tôi, và cái sự hiểu biết này là của tôi. Xác, thọ, tưởng, hành và thức, đây là một lần phiền não mà chúng ta thấy lầm trong đó là của tôi và của ta. Của tôi ta, ta gọi là gì? Thân kiến. Ta có thân kiến. Quý tử thấy sắc này cũng phải của quý tử không? Sắc này cũng phải của quý tử không? Quý tử mỗi ngày quý tử nhìn cái con người của mình á, quý tử thấy sắc này là của tôi không? Không phải của mình thì mình giữ đi. Nương thấy nói à, này rồi. Thế thế này mỗi ngày chúng ta cứ nói sắc này là của tôi, chính cái đó chúng ta dung bồi, gìn giữ và bảo vệ nó. Lâu ngày dài tháng chúng ta có sắc thủ vững, chấp giữ vào trong cái sắc này là của tôi. Thọ vui buồn, không vui không buồn, mỗi ngày chúng ta có chấp giữ, nuôi dưỡng phát triển và tâm bồi nó lên á, thì lúc đó cái thọ này gọi là thọ thủ vững, trong đó là của tôi. Mỗi ngày chúng ta thấy ai cũng tới tôi á, thì chúng ta bắt thanh sơn lên gì bảo vệ cái thành trì, cái thọ này của mình. Người ta làm mình vui á, mình đi theo. Người ta làm mình giận á, làm mình buồn á, thì mình buông, buồn ơi, không đi theo nữa. Lúc đó chúng ta theo cái đó đó, thành ra chúng ta giữ lấy đó đó, chúng ta ở là trong cái thọ này, nghĩ rằng là của tôi. Cái suy nghĩ của tử, cái này suy tưởng của tôi, của tôi. Tưởng chúng ta nhớ lại đời quá khứ, hồi còn nhỏ, hồi còn thiếu niên, hay còn thanh niên, chúng ta nhớ lại. Tưởng là những cái đó là của tôi. Lâu ngày dài tháng tôi thấy là của mình. Quý tử có nhớ lúc mà tôi còn trẻ rồi, hồi 15, 20 tuổi quý tử còn nhớ rồi. Hỏi mà trả lời ở đây quý tử không nhớ cái đó thôi. Quý tử là quý tử còn nhớ hồi lúc mà tôi còn trẻ, hồi 18 tuổi lúc mà sắp sửa lập gia đình, quý tử còn nhớ không? Nhớ không? Nhớ lúc ra gà sao? Trẻ hơn giờ. Trẻ hơn giờ. Nói câu này hết rõ luôn. Anh nói trẻ hơn giờ thì thôi cũng như nhưng mà tự nhớ lúc đó tự có cái sự suy nghĩ của mình đó. Ngỡ không? Nhớ ha. Cái thời lúc đó nhớ cái đó. Cái đó tưởng này của tôi. Cái tự nghe kèm mắt tổ này của tôi. Được chưa? Rồi á, khi tự giơ tay lên, thì tay lên tôi gãy cái tóc của tự đó, thì tôi thấy hành động của mình không? Thấy không? Hành động của mình phải không? Hành này của tôi. Cái tập kia không? Buông cái tay xuống. Cái hành động buông tay xuống này của mình không? Chứ không lại để nó vậy nó mỏi sao? Gã xong rồi con xuống. Cái này buông tay này của tôi. Cái tôi thấy một tôi đang viết không? Cái tôi đang viết không? Cái chữ viết tự quý hoặc tự viết thì chữ sẽ đẹp không? Hỏi cho lời nha. Hỏi cho lời. Cái tự đang viết luôn, tự thấy cái chữ mình viết đẹp không? Không mà xấu hả? Mình có đó của cô luôn. Xấu giờ mình mạnh mà. Đâu có gì đâu. Dù cái tự nó đẹp xấu cũng giờ của mình đó là hành này có tôi. Cái đó là hành. Hành quẩn. Cái tự đi nhanh, cái tự đi chậm, đứng nhanh, ngồi chậm, cái tự làm chứ là cũng là hành. Này là cô tôi. Trong cái suy nghĩ của tử, thấy cái gì cũng tự được của cho mình. Cái thức của tử, cái tử thấy cái gì, nhìn cái gì, biết cái gì cũng là của tôi. Mắt tôi nhìn thấy cảnh sát, tai tôi nghe ấm thanh, chính tai tôi nghe rõ ràng ông qua ông nói vậy mà. Cái tôi nghe thấy không nè, chính tôi nghe rõ ràng ông qua ông thầy ông nói vậy mà. Cái đó là thức, thức được của tôi. Cứ tôi bảo vệ liền, tôi bảo vệ liền. Tôi nghe thức này của tôi, thì cứ tôi có gì tâm nhị thức nghe âm thanh, có thấy không? Thấy chắc không? Chắc tâm nhận thức thấy cảnh sát. Hồi lúc nào kể thời giờ luôn, lúc đó cái sự hiểu biết đó thì ý thức biết cảnh pha hắn đó hình thành cho con người mình trở lại gì? Một cái ngũ quẩn ở trong sự ma quái dẫn dắt chúng ta khi chúng ta đi vào trong cái thắng kiếm này. Và thấy sai, chấp lầm, chấp giữ đây và không buông bỏ. Chính do đó chúng ta không thấy được niết bàn. Luân hồi muôn kiếp mà. luân hồi nhiều kiếp nghe tới muôn kiếp ớn quá à, luân hồi nhiều kiếp thấy sợ rồi, con này luân hồi muôn kiếp là thấy nhiều lắm nè, có tôi nghe kịp không? Do đó ở tại đây khi chúng ta thấy thấu rõ niết bàn chúng ta làm được không? Thấu rõ niết bàn chúng ta làm được không? Được không? Thấu rõ niết bàn chúng ta làm được không? Không mà trả lời hết nào. Được không? Dạ, không ha. Khó rồi, để khó. Ở bên đây còn xong rồi, bên đây. Chúng ta thấy rõ niết bàn không? Thấy không? Thấy. Có cơ hội để thấy rõ niết bàn không? Có. Mà nhất định trong căn kiếp này không? Có, bên này nó thấy có. Bên này sẽ không có. Giờ chúng ta hỏi lại, khi nào quý tử trong đầu quý tử đó mà không có cái suy nghĩ đó đó, tức là quý tử không có chủng tử đó, phải không nè? Ví dụ quý tử ghét người nào đó mà quý tử khởi sanh lên cái trạng thái ghét, không ưa, không thích người đó đó, quý tử có cái chủng tử ghét trong đầu quý tử chưa? Có không? Không có sao có mà khởi sanh được, phải không nè? Đức Phật có ý nghiệp tạo ra để mình thành ra lời nói ghét người ta, hay là thân hành động ghét người ta. Quý tử nghe kịp không? Từ nơi trong đầu mình có, mình có ra. Thì tuy nhiên mà quý tử nói trong đầu nó không có đó, tức quý tử chưa có chủng tử đó. Còn cái này Đức Phật nói thấu rõ niết bàn là trong đầu óc của người Phật tử có cái chủng tử giác ngộ giải thoát, nhưng mà mình chưa khai thác nó để nó phát triển lên thôi. Còn ví dụ từ nó chưa có đó, quý tử cũng có bằng được không? Giờ có thấy rõ niết bàn không? Có rồi. Thấy không? Có đâu có tự thấy không? Mình khai thác được mà mình cứ treo lắm, mới tự treo lắm, tự mới tự treo lắm. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói, khi mà Đức Phật Ngài nói ta Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, cụ tự nói sao? Khi mà Đức Phật nói trước mặt quý tử nè, Như Lai là Phật đã thành, quý Phật tử là Phật sẽ thành, cụ tự nói sao? Mô Phật dạ thưa không dám nào. Đúng không? Quý tử nói không dám đó. Đức Phật nói, à không dám hồi cờ ở lại đường đi. Vì sao? Quý Phật tử nhớ Đức Phật Ngài không là cái người giọng ngữ. Đức Phật người Ngài đã dạy chúng ta sao là không được nói dối, thì Ngài không có nói dối. Nhưng mà mình từ chối cái lời nói của Ngài, tức là mình phủ nhận cái sự trí tuệ Ngài nhìn với mình có đạo quả Niết Bàn, mình sẽ có cái chủng tử được thành Phật. Nhưng mà mình nói mình từ chối đi, thì lúc bấy giờ quý tử sẽ không? Không có. Rồi bây giờ đọc lại nè. Như Lai là Phật đã thành, quý Phật tử là Phật sẽ thành, quý tử có không? Có. Có hết trời. Phải không? Quý Phật tử sẽ thấy cái trí tuệ Đức Phật, chứ đừng có nói chi kiến của con người mình. Mình từ chối là tại vì mình không tin vào lời dạy Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật này có nói nhớ không? Không. Đức Phật này dạy cái gì là Ngài bảo vệ cái lời dạy của Ngài. Do đó cái tiếng Pali của Ngài là gì? Tathagata. Tathagata tức là Như Lai. Tathagata tức là gì? Như Lai. Nói sao? Là Như Lai nghĩ vậy. Mà Như Lai nghĩ sao? Như Lai nói vậy. Như Lai đến như vậy và ra đi cũng như vậy. Gọi là nhớ Như Lai. Định nghĩa thì Tathagata là chỉ Như Lai. Như Lai đến như vậy mà Ngài ra đi cũng như vậy. Nói sao? Như Lai nghĩ vậy. Nghĩ sao? Như Lai nói như vậy. Thì khi mà Đức Phật này nói Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, tức là lời nói với Ngài là lời nói chân ngôn. Mà mình nghĩ là Đức Phật này chỉ khuyến khích thôi, chứ không có mình cách chủng tử được giác ngộ để thành Phật. Thì lúc bây giờ chúng ta không thấu ở Niết Bàn thì chúng ta không có chủng tử đó. Còn khi quý tử nói là Đức Phật nói lầm lời chân ngôn, Ngài không nói sai, Ngài không nói láo, Ngài không nói dối, Ngài không có gạt á, thì quý tử sẽ thấy rằng Đức Phật đã nhìn thấy chủng tử Niết Bàn giải thoát của mỗi người Phật tử. Đức Phật Ngài á đã có mà Ngài đang hé lộ cho mình. Còn mình đi theo con đường của Ngài bậc đạo sư á, thì quý tử sẽ được đến Niết Bàn khi chúng ta phải biết được là con gì, diệt trừ những phiền não của mình. Quý tử nghe kịp không? Còn giờ quý tử có chủng tử Niết Bàn chưa? Ở đâu? Ở đâu có hả? Có thì chúng ta nói tiếp là chưa có hay chưa? Còn quý tử nào chưa có thì chưa ta lên đi, sư biết sư không có nói nữa. Có quý tử nào chưa có Niết Bàn không? Ở đây nè. có niết bàn hết không? Sư sư hỏi thầy thầy là quý tử có niết bàn hết không? Có hết rồi, có cái đoạn đó. Như vậy thì khi quý tử tham á, quý tử gì có tham mình được không? Khi quý tử tham, quý tử gì có tham mình được không? Thế là có cách gì không? Mỗi người có cách đó đó, mà mình không có nói ra không? Thế là bí quyết. Bí quyết rồi nha. Tại vì mỗi người có cái tham khác nhau. Đâu ai chúng ta được không? Chúng sanh mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng mà. Do đó cái gì là cái bí quyết không được nói. Mà càng bí mật chừng nào cũng được, không đâu nói ra nữa. Quý tử nhớ không? Quý tử có cái tham không? Đừng nói ra mình đã là có rồi. Mấy hỏi đã có rồi. Rồi không được, không được, không được. Rồi tham của quý tử giống nhau không? Còn không giống nhau à? Không được nó ra mà hỏi không được nó ra. Như thì quý tử biết cách gì có tham của mình không? Mình tham loại nào mình biết không? Rồi quý tử biết cách gì thì quý tử ra được có con phiền não từ nay đây không? Ra được không? Rồi có chưa? Nhã mạng quý tử có nhã mạng không? Nhã mạng nhiều ít. Ngã mạng quý tử nhiều hay ít? Xưa thì ngã mạng nhiều lắm. Tại vì ngã mạng nó có mấy? À, ngã mạng có ba. Mà nhân ra là chính, hơn, bằng, thua. Thì hơn mình cũng ngã mạng, bằng mình cũng ngã mạng, thua cũng ngã mạng. Thì con người mình có còn ngã mạng không? Còn nhiều ít? Nhiều, nhiều lắm. Đó là, còn quý tử biết cái gì đó, quý tử bắt đầu diệt cái ngã mạng mình được không? Không. Rồi hãy ở lại trong đời này người kia, hãy ngoan ngoãn ở lại trong đời. Mình diệt được không? Diệt được chứ. Bữa trước mình học pháp cái tường á, phải nhẫn nại và khiêm tốn để mình diệt kết ngã, tăng sự mạng của mình lên. Phải là phải chứ, khai pháp có thể diệt được. Quý tử còn đố kỵ không? Đố kỵ không? Còn tật đố người ta không? Quý Phật tử nhắn nhở, quý Phật tử còn ghê người ta không? Ganh tị người ta không? Còn đố kỵ người ta không? Nói nhỏ là được, nó lớn nó sớm ra nghe. Quý tử có còn bỏng sẻn không? Không có bỏng sẻn nè. Có keo kẹt không? Bỏng sẻn có năm chi? Bỏng sẻn có năm chi? Bổn sẻn cho ở, bổn sẻn cho ở, không cho ai tới nhà mình hết á là bổn sẻn cho ở. Có sự có không? Không, không rồi, mình nhà tay nhất rồi. Bổn sẻn chi kiếm, mình biết không chỉ cho người ta. Bây giờ có không? Từ từ mình trả lời nè, bổn sẻn chi kiếm của tôi có không? Bổn sẻn chi kiếm, giống nghề đó, giống nghề. Đó là chúng bổn sẻn chi kiếm đó. Hỏi tao không chỉ, hỏi ông chỉ, giấu. Thì là bổn sản chi kiến, cái biết của mình không cho người ta biết. Thứ hai, thứ ba, bổn sản tài sản. Quý tử có bổn sản không? Không cho. Thương mới cho, ghét không cho. Cho cái người mình thương, còn không có thương không cho đâu. Một xu cũng không cho đó. Quý tử có cái đó không? Có lời rồi. Có mà có lời rồi. Có gì? Có lời rồi. Có lời rồi hả? Có lời rồi cũng được. Rồi chưa? Rồi bổn sản dòng giống, bổn sản dòng giống, tôi dòng giống cao sang quyền quý, không có ở Việt Nam mình có danh từ gì môn đăng hộ đối đó, quý tử nghe kịp không? Đó là bổn sản dòng giống. Và tư là bổn sản Phật pháp, sự hiểu biết con đường mà tu tập ta giấu không chỉ cho ai biết, đó là bổn sản kiến thức Phật pháp. Quý tử có năm loại đó thì tôi góp cho cái bổn sản. Quý tử có trường hợp đó không? Có một hả? Bộ sẻ chi kiến nè. Còn chưa nè. Rồi, quý tử nếu mà quý tử cứ nói cho sư nghe là quý tử không có giải tỏa được những phiền não này, là quý tử khó lòng tự tới Niết Bàn á. Mà trong những cái phiền não này, trong con người của mình phải sửa đổi và phải diệt trừ. Phải không nào? Mà nếu như quý tử nói quý tử không qua và không qua được đó, là quý tử giữ lại và quý tử đang ở lại con con đường gì sanh tử luân hồi. Quý tử nghe kịp không? Vậy là thì thời gian một cái tự tới một chùa mà chúng ta tu tập, hay là chúng ta nghe được Phật pháp, chúng ta không tu và không sửa những cái phiền não này ở nơi thân tâm của ta, chúng ta còn tham, ta còn sân, ta còn si á, thì con đường mà chúng ta thấu khỏi niết bàn chính con mình đang chặt chặt đấy, mình che ngắt lại. Người ta nghe kịp không? Phải chưa? Rồi, cái chân thái quý tử còn hối hận không? Hối hận nó có hai chi. Điều thiện không được làm, nghĩ lại hối hận. Mà điều bất thiện đã làm, nhớ lại hối hận. Mình lỡ bắt người ta, giờ nghĩ lại mình hối hận. Việc thiện đáng lý mình phải cho ra, mà mình kêu kịp, mình giữ mình không cho. Người ta đi rồi, mình tiếc, nãy mình biết mình cho nó cái. Thì mình hối hận. Cái trạng thái đó, nơi tâm của tôi đang trạng thái gì? Bắt đầu nguyện. Tôi có trường hợp đó không? Thì tôi có cái sành đó. Tôi nghe kịp ha. Thí dụ như gặp một người, một nhà sư, chỉ khắc thực, ôm chị mình chỉ khắc thực đi qua ngang vào nhà của Phật tử. Tôi tự nhìn thấy, không có quan hệ với vị sư này, không có quan hệ để tác với vị sư này. Còn khi chút xíu tôi thấy vị sư này đi, quốc khao nhà Phật tử rồi đó. Tôi nghĩ là, ô, tại sao mình lại có cái tư tưởng không cúng dường sư này? Tại vì mình nghĩ người Phật tử mình nói chứ chạy ra đi tiền thì sư nó khuất mắt rồi, bật khuất bóng rồi, thì lúc Phật tử bắt đầu thở lên gì hối tiếc, hồi nãy biết để bác cho bị sư đó mà tôi không làm, thì tôi khởi lên cái tâm hối tiếc là một cái thái sanh bắt đầu nguyện đã ngấm ngầm của chữ. Thì Phật tử thấy nếu mà cha mẹ còn đang sinh tiền mà chúng ta không có nuôi dưỡng cha mẹ một cách trọn vẹn, không đầm tròn cái chữ hiếu, cha mẹ mất đi rồi Phật tử có bị hối hận không? Hỏi hả? Hỏi hả? Hỏi hả? Hỏi hả? Tại vì sao? Khi mà cha mẹ còn sinh tiền, chúng ta không làm. Để còn cha mẹ mất đi, chúng ta mâm cao cổ đầy những ngàn dạo lỗ, lễ dỗ đó, không hiệu quả. Cha mẹ không có về dùng những cái bữa cơm lễ dỗ đó trên bàn thờ của ta. Nhưng mà trong khi đầu tiên con đã sống bằng tiền đó, chúng ta nuôi dưỡng, cho ăn, sự phụng dưỡng, cúng dường, lúc bây giờ, chúng ta làm được việc này. Còn không á, khi mà cha mẹ mất rồi đó, quý tử khởi lên cái gì? Hối. Hối tiếc, hối hận. Quý tử nghe kịp không? Quý tử có cái trường hợp này không? Có, thì bắt đầu từ đây chúng ta sửa cái sự hối tiếc này. Đừng đánh mất việc thiện đáng phải làm, đừng để bỏ qua. Việc bất thiện đáng việc trừ, quý tử đừng để xảy ra thì mà chúng ta tạo ra. Do đó chúng ta tránh được sự hối tiếc như này. Mà con người chúng ta, ai mà không có sự hối tiếc một lần? Con người của tôi không ai mà không có một sự hối tiếc một lần ở trong đời của mình. Quý tử nghe kịp không? Họ biết trước đó mình nhận lời chứ xong bữa nay rồi lấy ông này khổ ghê. Cũng có một lần hối, hối tiếc. Quý tử nghe kịp không? Cái đó là một hơi phiền não. Nghe kịp không? Rồi chưa? Vậy thì những cái này quý phụ tử sẽ thấy niết bàn ở tại nơi đây. Rồi, ở trên đây chúng ta sẽ biết ba cái loại niết bàn. Chúng ta có ba loại niết bàn. Đó là ba loại niết bàn. Ngũ quẩn niết bàn. Ngũ quẩn niết bàn. Phiền não niết bàn. Và xá lợi niết bàn. Khi chúng ta được biết là xá lợi niết bàn. Ở đây xá lợi niết bàn là dành cho Đức Phật. Nghe kịp không nè? Đức Phật này đã diệt trừ phiền não, mà ngài diệt trừ ngũ thủ quẩn của ngài, ngài được hưởng niết bàn ngay hiện tại. Còn như chúng ta chưa diệt được ngũ quẩn, chúng ta chưa diệt được phiền não, chúng ta không có niết bàn ngay kiếp hiện tại này. Khi chúng ta còn ngũ quẩn mà chúng ta cứ chấp giữ đây là có tôi ta, là cứ tự không có niết bàn. Khi chúng ta còn nuôi dưỡng phiền não trong tâm của ta, còn trong trung tâm của ta còn phiền não, được không có niết bàn. Như vậy thì niết bàn nó không phải là một cái cõi giới để chúng ta đi tới để người ta hưởng thụ. Niết bàn chỉ là một gì? Một đối tượng của tâm, tâm thức, ta gọi là gì? Cảnh. Niết bàn là một cảnh mà chúng ta cho đó, chúng ta thấy đó là gì? Là đối tượng của tâm. Của tâm. Mà đối tượng của tâm gì? Tâm đạo, tâm quả. Khi chúng ta đắc đạo, chúng ta có tâm đạo, chúng ta hưởng cảnh niết bàn. Thì chúng ta sau khi tâm đạo diệt trừ đi, thì hai sắc na tâm quả nó sanh lên, chúng ta hưởng lại niết bàn một lần nữa. Cho đó, cảnh niết bàn là đối tượng của tâm đạo và tâm quả. và không đến với những tâm thiện và tâm bất thiện. Khi chúng ta còn bố thí trì giới tâm thiện, chúng ta đang làm một việc thiện thì chúng ta không có niết bàn. Chúng ta phải diệt trừ những phiền não ở trong tâm thức ta một cách cố gắng, mà những gì mà chúng ta vừa được vượt qua thì lúc đó chúng ta mới có hưởng cảnh niết bàn một cách thiết thực rõ ràng như vậy. Ngày nào chúng ta diệt trừ từng mỗi phiền não như vậy đó, ngày đó chúng ta bắt đầu tiến dần tới hưởng được cảnh niết bàn. Vậy thì khi chúng ta con đường mà chúng ta muốn tới diệt trừ phiền não hay là diệt trừ của quẩn to ta thì tôi sẽ làm cái gì? Tam vô lậu hợp, tám học là giới, định và tuệ. Quý tử nghe kịp ha? Thì quý tử mới diệt được gì? Tám tam độc, tham, sân và si. Lên giới diệt trừ tham, lên định diệt trừ sân, lên tuệ diệt trừ si. Cứ tự nghe kiệt không? Được chưa? Do đó đó thì chúng ta lấy tam vô lậu học hay là tam học để diệt trừ tam, tam độc. Lấy giới diệt trừ tham, lấy xác định diệt trừ sáng, là lấy tuệ diệt trừ si. Trên con đường tu tập chúng ta có hai con đường chúng ta đi tu. Chúng ta có hai con đường tu. Là quý tử biết hai con đường tu gì không? Tại gia và xuất gia. Phải không nào? Bắt đầu đi nha, hai con đường tu thời gian sức gia đi. Trên con đường tu tập có mấy con đường tu? Hai đường tu, có hai đường tu là đường gì? Thời gian sức gia rồi bắt đầu nói rồi. Trên đường tu chúng ta có hai con đường tu là gì? Chỉ nhà quá trời ơi, xuất gia tại gia vừa nói bắt đầu nghe đi thành đường đang bôi chưa vô hại, chưa vô hại, chưa vô hại. Chị Duyên ta biết hết rồi, chị Duyên nói gặp cái nào ta biết cái này thiệt là giả, thật hư nhưng hư thật thật. Người ta nghe kịp không? Trên con đường tu chúng ta có hai con đường tu, chỉ nhà quá. Khi chúng ta phát định từng địa chỉ, chúng ta phát triển con đường định, chúng ta phát triển con đường quán, chúng ta phát triển con đường tuệ. Chúng ta nghe chuyện không? Do đó muốn được cái này thì chúng ta phải làm gì? Nhớ năng sanh định, định năng sanh tuệ. Thì chúng ta muốn phát triển con đường định mà được tốt, chúng ta phải giữ giới cho trong, trong sạch. Chỉ là thiền chỉ làm cho tâm chúng ta được mát vắng lặng. Thiền chỉ là làm cho chúng ta tâm vắng lặng, tạm ức chế phiền não không sanh như đá đè, đá đè cỏ. Con đường mà phát triển tệ hóa thì là gì? Nhổ sạch gốc rễ của cỏ. Thì lúc bây giờ chúng ta giải thoát sự phiền não bởi gốc rễ. Thì chúng đường chúng ta đi, chúng ta phải đi từng từng giai đoạn. Nếu chúng ta không có khả năng vượt qua con đường thiền chỉ, chúng ta phải đi qua con đường thiền chỉ trước trở lại. Quý tử nghe kịp không? Này, khi chúng ta ngồi thiền, quý tử ngồi thiền tâm quý tử bị phóng không? Có. Tâm của tôi bị phóng hay là tâm của tôi bị phun trầm, hai cái đó cái nào của tôi đang lo? Cha sư hỏi nha, khi của tôi ngồi thiền, sư không biết của tôi đang ngồi thiền chỉ hay thiền quán. Thế nào, của tôi đang ngồi thiền không biết, sư chưa hiểu được của tôi đang thiền chỉ thiền quán. Nhưng nói một cách chung chung như này nè, của tôi có hai cái mà của tôi đang lo, đa phần hành giả thường hay lo là tâm bị phóng hay tâm bị hung trầm, cái nào cũng tự lo. Tôi sẽ nói hai cái đi hả? Chia làm hai cái đi nha. Không nhận, không nhận và hung trầm. Hung trầm thì miên, hai cái này cũng tự lo cái nào hả? Sư nói theo cái thứ tự đi nha. Cứ tôi nói không có, sư nói thì cũng thể nghe hết rồi, tôi nói là sư nghe không có. Chắc là tai sư nghe không chuẩn rồi đó. Rồi, cái thứ nhất của tôi có hay không? Có. Có à, cái nhất của người ta có không? Có luôn mà thôi hết nói. Rồi trong cái hai của tôi đều có, quý tử nói cho sư nghe cái nào quý tử lo và cái nào quý tử sợ. lo sợ, cái nào cũng tự lo sợ. Phóng dật cũng tự lo phóng dật hay là cũng tự lo phóng trầm? Phóng dật phải không nè? Phóng dật. Cái thứ nhất phải không? Xin nói, xin nghe thầy cũng tự nói nè. Phóng dật có tự lo không nè? Hay chứ tự lo phóng trầm? Hả? Cái tự lo phóng trầm nghe phóng dật? Phóng trầm hả? Tự tư có sao phóng dật không? Cũng sợ luôn nè. Giờ quý tử muốn gì cái nào trước? Quý tử muốn gì cái nào trước sư chị? Hả? Quý tử muốn gì không trầm thấy không? Thì đi ngủ đi. Không trầm là buồn ngủ mà. Đúng không? À, nghe không chịu mà không chịu. Không trầm cái đi ngủ đi hả kỳ vậy? Giờ xin lên nói cho quý tử nghe. Quý tử tự cho xin nghe nói nha. Quý tử ngồi thì một tiếng đồng hồ quý tử đi không trầm. Quý tử coi phim bộ 3 tiếng quý tử có không trầm không? Trả lời cho sư phụ này. Có cuốn phim mà nó hấp dẫn đó nha, nha. Đồ Long Đao hay là Ý Thiên Kiếm đó, mà nó đánh sạc điểm bao giờ đó, thì tôi thay đổi bài đó. Có khi nào bị không trầm ngủ không? Có không? 1 giờ sáng rồi, 2 giờ sáng rồi còn coi không? Coi là phiền nó sớm, phiền cũng nhiều trong nhà nữa, vẫn coi đó nè. Nhưng mà vô ngồi thiền cũng một nửa tiếng. Tại vì nãy có phim bộ nhiều quá. Vậy là cái nào quý tử thấy câu giải đáp của tử tại sao quý tử vi không trầm? Là vì khi quý tử không thích cái đối tượng đó, quý tử co hút nó lại. Và khi quý tử thích cái đối tượng đó, tử sắn vô. Quý tử thấy thấy cái tâm của mình không dạy cho đó không? Chứ không phải quý tử sợ bị không trầm. Khi quý tử thích cái đối tượng nha, ngày đêm mà, ngày đêm mà nha. Có nhiều người á là coi như là mắt ăn mắt ngủ luôn ngày đêm à. Sư này có tính tới tình kiếm không? Mà khi mà cái là khi mà không thích đối tượng rồi đó nha, đối tượng là cảnh á, cô gà. Sư đi dạy học đó, hồi xưa sư đi dạy học đó, trước cái giờ của sư dạy học đó có một giờ của vị thầy, sau giờ sư có một vị thầy, và cái giờ của sư đó là không có bao giờ mà dám người nào hết á. Mà tới bây giờ thầy khi tới vô là đi về hết trơn, cái thầy giám thị cũng ra hỏi là tại vì cái giờ của tôi cứ có sơ á, số động náo nhiệt ồ hoạt động dữ dội, ai cũng học tham gia nói chuyện qua lại trao đổi học pháp hết trên đó, thì cái giờ của sư sinh động tới giờ khi vô mà mở cái cha một lần ông đang ngủ mà thì nó cũng ngủ theo ông luôn, và trong suốt cả lớp phim đẳng hết nha, có lớp phim đẳng ông đứng đi ngang qua đó của thầy trò bố cho nè. Quý tử thấy cái đúng nè, là kia đo nói gì tại sao nó không trầm, vì không có sự lôi cuốn hấp dẫn tối, đối tượng không làm lôi cuốn lên tâm trạng. Vậy thì khi nào quý tử bị không trầm, quý tử phải coi lại cái tâm của mình chưa thích hợp với đối tượng đó, chính cái đó nó làm cho chúng ta gục ngã vào cái đối tượng này. Khi mà mê thích rồi nha, dễ mà không trầm. Mê mà thích rồi nha, dễ mà buồn ngủ, đeo đủ suốt à. Quý tử thấy không, đứa con trai nó đi suốt mà kêu nó về không về đâu. Bạn nói quý tử thấy không, cái đó coi là lúc đó có không trầm không? Nó không trầm, nó tỉnh hơn mình á. Đó nó thật là thật là quý tử nghe kịp không? Vậy thì không trầm là tâm của mình không dạy được, chứ không phải là cảnh làm mình không trầm. Mình không dạy được cái tâm này. Khi thích và không thích, khi chọn và không chọn, chính cái đó mình bị hôn, hôn trầm bởi đói, đói tượng, coi chưa? Coi bây giờ nó phóng dật, tâm của tình bị phóng dật không? Tại sao phóng dật? Tại sao phóng dật? Hả? Không tin niệm. Giờ sư hỏi của tử nghe nè, cứ tôi đang nói chuyện với một người, cứ tôi đang nói chuyện với một người, tâm của tình phóng dật không? Quý tử đang nói chuyện với sư nè, quý tử có tâm quý tử phóng dật không? Hay là quý tử đang chăm chú theo sư? À, thầy tại sao mà quý tử lại không bị phóng dật lúc mà sư đang nói chuyện? Tại vì sư gò sát quý tử nè, người nào nói chuyện thì sư cũng theo dõi lên xem, thì quý tử phải theo sư. Còn sư buông ra cái tâm quý tử chạy về nhà không? Chạy về nhà, tâm quý tử phóng dật khi quý tử không giữ đối tượng đó là của mình. Cái đối tượng đó phải của mình, quý tử không giữ. Còn cái bậc không trầm là quý tử không thích đối tượng, quý tử đi ngủ. Quý tử nghe kịp không? Từ nơi đó tâm mình Hiểu chưa? Thế thì khi mà không tắm là tâm mình không? Không. Khi không tắm tâm mình gì? Không thích. Khi mà tâm phóng dật là gì sao? Không muốn, không muốn giữ. Không muốn giữ. Lúc đó đi, giờ ngồi nói chuyện muốn đi à. Đứa con á, mà bắt đầu nó bướng bỉnh, nó không nghe lời người mẹ, người cha. Người mẹ, người cha kêu là nói chuyện đó đó, tâm nó sao? Phóng dật. Nó muốn nghe. Còn nó một hồi đó, nó cũng không muốn nghe nữa. Thì lúc tâm nó sao? Không trầm. Nó ngủ gục luôn cho lúc mà đang dạng đó. Lúc bây giờ là nó đi trạng thái từ phóng dật tới không trầm, hay từ không trầm đi qua phóng dật là như vậy đó. Mà thường từ phóng dật đi xuống không trầm, chúng ta thường phải hiểu rõ. Cứ tưởng mà không theo dõi được cái đề tài đó, không theo dõi được cái đối tượng đó đó, bắt đầu tâm từ phóng, phóng đi. Và sau thời gian cũng nắm không được đó, thì bắt đầu tâm lúc đó bị gì? Không trầm lắng xuống. Khi ta ngồi thì cũng vậy. Cứ tưởng nghe kịp không? Thì cái key, cái chìa khóa để mà giải đáp được tâm bị hỗn trầm là chúng ta phải theo dõi lại cái đối tượng này mà chúng ta chưa được ưa thích. Chúng ta nghe kịp không? Còn tâm mà phóng dật cái đối tượng này chúng ta không muốn giữ. Chúng ta nghe kịp không? Tâm từ phóng dật này từ phải coi lại kịp chưa nè. Chúng ta có trường hợp đó không? Chúng ta đang nấu đồ ăn mà tâm chúng ta đang nghĩ tới đứa con của mình sao giờ này chưa về không? Ngó cái đồng hồ thấy giờ mình chưa về, tôi có nghĩ tới đó này không? Thì lúc bây giờ tâm của tôi đang phóng dật ra khỏi cái trạng thái tìm lấy suy nghĩ cho đang có hoàn. Lúc bây giờ tôi làm gì? Mắt chân niệm, được chưa? Vậy thì thấu khỏi niết bàn này, tôi thấy thấu khỏi được niết bàn là gì? Chúng ta phải diệt trừ những cái phiền não ở trong tâm của ta. Lúc bây giờ tâm chúng ta được sáng suốt, thoát khỏi cái sự cột trói mà làm chúng ta khổ đau ở trong những phiền não này. Bất cứ trong một lĩnh vực phiền não nào, Đức Phật nói chúng sanh bị khổ đau trong đó, không được an vui. Cái chứ nè. Rồi, chúng ta qua cái điều thứ hai. Qua cái điều thứ hai mà chúng ta được học tiếp. Thấu hỏi Niết Bàn, điều thứ 35 chi nè. Giữ tâm không dao động, tâm không dao động vì pháp. Thấy nha, đúng không? Giữ tâm không dao động vì pháp. Thấy nha. Thì chúng ta sẽ thấy tâm ta bị dao động tức là gì? Tâm ta bị phóng dật. Mới vừa nói đây, trong tâm ta bị phóng dật. Trong cái pháp thế gian mà chúng ta trước đây chúng ta được nói, pháp thế gian có mấy nè? Pháp thế gian có mấy? Pháp thế gian có mấy? Không có nào gọi thua quá. Pháp thế gian chúng mày có mấy? Pháp thế gian có sự thêm đấy. Pháp thế gian có 8. Bali nó gọi là gì? Attha Lokiya Thamma. Attha Lokiya Thamma 8. Thế gian à, ta còn gọi là gì? Bát phòng. Hay ta còn gọi là gì? 8 ngọn gió. Gió đời. Rồi, chúng ta thấy con người chúng ta bị 8 ngọn gió đời tác động chúng ta, chinh phục chúng ta, chi phối chúng ta. Tâm chúng ta bị dao động bởi 8 ngọn gió đời này, ta gọi là 8 thế gian. Thế gian pháp. Cứ tự phí là thế gian pháp. Khi người ta khen cái tử thì làm sao? Khi khen á thì vui. Khi người ta chê cái tử thì sao? Buồn. Cái tâm nó được chạy quá mà trở lại. Khi khen á thì mình vui. Khi mà chê mình chạy quá cái buồn. Không nè. Khi cái tử có tiền, có lợi, có lộc, cái tử làm sao? Vui. Khi cái tử mất tiền, mất lợi, mất lộc thì sao? Buồn. Và tới đây em đó. Còn chưa? Rồi. Cái tử được danh thơm thì cái tử làm sao? Vui. Và tư tưởng thì tiếng xấu thì có thể làm sao? Buồn. Hạnh phúc thì có thể làm sao? Vui. Mà khổ đau thì có thể làm sao? Buồn. Cái tâm tự trả qua trở lại như con quả đất đồng hồ là chúng ta là sao? Con người chúng ta được chế ngự được cái đó không? Không chế ngự được. Không chế ngự được 8 ngọn gió đời. Khi khen, chúng ta bị dao động, và khi bị chế chúng ta cũng bị dao động. Một cặp thẩm nào, danh thơm tiếng tốt, danh thơm tiếng tốt và tiếng chơi bài hay là tiếng xấu, tốt danh xấu, xấu danh, chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Chúng ta có lợi lộc, chúng ta vui, chúng ta mắc lợi lộc, nên là mắc lợi lộc, chúng ta mắc tất cả, chúng ta buồn và hạnh phúc và khổ đau, chúng ta bị chi phối cái này. Thì đối với tá con gia đời này, con người chúng ta bị tác động một cách mãnh liệt. Phàm phu xuất gia và tại gia cũng đều giống nhau cả. Phàm phu xuất gia và tại gia đều giống nhau cả, không phân biệt cả. Người trí thức và người không trí thức cũng bị như nhau, không có gì mà chúng ta thấy là ngoại lệ. Chỉ có duy nhất là gì? Bậc thánh, thánh nhân mà thôi. Còn ngoài ra không có cách nào mà chúng ta không bị chi phối. Khi chúng ta được khen, chúng ta mừng không? Chúng ta mừng. Khi chúng ta bị chế, chúng ta buồn. Tại sao mà chúng ta khen chúng ta vui mà chê chúng ta buồn? Tại sao? Mà cái tương tác trong đời này á, có ai mà khen người ta mãi để rồi không chê? Còn khen người ta chó, mà mai mốt người ta lấy chiếc khen lại cho cái chê vô. Còn một mai thời gian nào đó, người ta cút cái chiếc chê ra, người ta bỏ cái khen vô. Tâm ta chạy ra, chạy vô, chạy khăn, chạy vô. Chúng ta thấy không nè? Rồi, khi một danh thơm chúng ta mừng, nó mặc ra mà. Còn tiếng xấu chúng ta buồn, không muốn ra đi gặp vào đường nữa, giấu trong nhà, không muốn ra. Tốt khoe mà xấu che, đúng không? Ra trong nhà rồi mấy món á mà nó thơm á, tốt nó đã có độc đi thì gà. Chúng ta nghe thầy kêu ha, có lợi lộc chúng ta nở mặt ra ngoài, mà thất lộc chúng ta buồn khổ. Hạnh phúc chúng ta gặp mọi người, đau khổ chúng ta trốn răng. Có người chúng ta bị gì đó hoài. Tại sao vậy? Vì cũng tự không giữ được cái tâm. Mà con người chúng sanh, mà người này với người kia mà biết được con người của Phật tử không giữ được cái tâm, người ta chỉ cấy cho một cái của tự gục ngã không? Gục ngã không? Ta gọi là gì? Bị khích tướng đó. Tôi biết không? Người ta chỉ lại nấu một tiếng thôi, của tôi giận lên đó, của tôi bỏ hết tất cả những cái gì của tôi đã có, người ta bị lọt vào trong cái kế hoạch của người ta không? Có không? Người ta cái kẹp không? Vậy thì của tôi bị dao động bởi người ta hay tâm của tôi bị dao động? Hiểu không? Hiểu không? Vậy thì ở đời này chúng ta lúc nào chúng ta cũng bị ha. Ha, người ta nói cái gì chúng ta chạy theo đó. Cái lớp học này là nhất trong đời này nha. Chưa có bao giờ sẽ đi giảng, không có lớp nào tốt bằng cái lớp này nè. Tốt là nhất ở trong đời này, chưa có chỗ nào mà sẽ đi giảng mà lớp nào tốt bằng lớp này. Cái từ đó vô không? Bắt này cái vô rồi phải. Mình thấy xét đó nè. Sự khen không à? Thế đó. Nhưng mà bây giờ sẽ phút cái chữ khen nó lại. Chứ đưa cái chai vô thì có thể vô nó không? Muốn chơi em xong luôn. Hồi ta cứ không nè. Do đâu có tưởng phải coi cái tâm của mình. Ít lời này chúng ta dễ bị chinh phục bởi cái tâm. Mà người ta biết mình yếu cái đó, đánh vô nữa thì có tưởng làm sao? Mất thành trì. Mất cái thành trì kiên cố, giữ cái tâm mình được yên ổn. Làm sao có tưởng có biết phan, làm sao có được ăn vui, và sao tự tìm lấy hạnh phúc và khổ đau do con người cho mình á, thì quý tử sẽ thấy mình đứng trên chân người ta cúi cái chân mình thì mình té cái đùi. Phải thẳng thắn, phải cẩn thận trong cuộc đời này. Trước những phong ba bão tố mà người ta đánh qua đánh lại, chúng ta phải giữ cái ngọn đèn tâm, phải kiên cố và không bị trao đảo ngọn đèn. Lúc đó tâm chúng ta mờ ám, chúng ta làm điều sai lầm. Quý vị tự cẩn thận. Giữa một cảnh rừng u tối mà nơi đó một mình Sĩ Đạt Ta ngồi nơi đó, sợ hãi nó đến cho Sĩ Đạt Ta không? Ngài không sợ hãi, nhưng cho đó Ngài mới thành đạo quả, chánh đẳng chánh giác. quý tử có vô gần nhà ngồi như Đức Phật không? Hầm, tại vì quý tử giữ không được cái tầm. Quý tử nghe kẹp không? Quý tử nghe kẹp ha. Như thì ở trong gần nhà quý tử cũng sợ, còn ở nhà quý tử cũng sợ không? Không sợ. Ở nhà quý tử có sợ không? Gia đình quý tử mà vui với quý tử vui không? Mà gia đình buồn với quý tử buồn không? Thì chính cái nhà đó cũng làm quý tử sợ chứ. Nó cho mà, rồi nó lấy lại. Thì quý tử cũng cảm thấy sợ, sợ cái gia đình. Hay là quý tử sợ cái tâm mình giữ không được. Hả? Sợ cái tâm của mình. Mà cái tâm này của ai? Của mình, mà nó nằm ở đâu? Nằm trong người của mình, mà mình giữ không được thì mình không giữ được cái gì bên ngoài. Quý tử nghe kịp không? Nội phần mà giữ không sống á thì ngoại phần tác động đến gục ngã liền. Quý tử nghe kịp không? Ngoại phần là bát phong mà trao đảo nội tâm, tôi gục ngã không được tu tập. Quý tử chưa nè? Vậy thì quý tử ra từ đây thì sao? Quý tử có thích khe không? Nghe thật. Không trả lời nó. Từ nay về sau quý tử thích khe không? Quý tử thích khe không? Quý tử muốn được danh không? Quý tử muốn tiếng xấu không? Quý tử muốn lợi lộc không? Quý tử không muốn lợi lộc không? Quý tử muốn hạnh phúc không? Đại quốc lại, đại quốc lại. Quý tử muốn đau khổ không? Chúng ta bị dễ bị cám dỗ lắm. Lớp học như vậy dễ bị cám dỗ lắm, đúng không nào? Chúng ta có cái những cái thử thách con người không? Có lấy cái gì thử cái gì quý tử biết không? Lấy lửa thử, lấy vàng thử, lấy lửa này lớp này nha, đảo qua đảo lại cũng được hết. Người ta nghe cái pháo nó lửa cái vàng, cái vàng lửa đó. Chứ không nói được nữa. Tại vì hết lửa rồi. Dạ không còn gì để nói nữa. Quý tử nghe kịp không? Vì thì quý tử thấy trên đường đời chúng ta nhiều cái thử thách, và nhiều cái cam go, và nhiều cái đắn đo sợ khi chúng ta không biết được chính mình. Không biết được chính mình. Quý tử ngày nào quý tử không biết được chính mình á, thì quý tử bắt đầu lo sợ. Chứ không phải chúng ta lo sợ từ bên ngoài. Mà quý tử không biết được chính mình, quý tử mất hết tất cả gì chúng ta đang có. Không biết được chính mình. Ngày nào quý tử biết được chính mình, ngày đó không có một mảnh lực nào chinh phục được quý tử được cả. Sở dĩ những người tu xuất gia và người tại gia, mà người tu xuất gia muôn vàn khó khăn, mà người tu mau thành đạt đạo quả, hay là người tại gia mà người ta thấy rằng là khó đến đạo quả, là vì sao? Giữa hai trạng thái xuất gia và tại gia khác biệt nó bởi cái tâm quyết định và tâm tu tập. Quý tử nghe kịp không? Quý tử có nghe một cái câu bộ chú giải mà nói là cái sự tu tập khác biệt nhau chỗ nào? Một người đi xe đạp, một người đi bộ. Quý tử nghe nè, một người đi bộ, một người đi xe đạp, một người đi xe gắn máy, một người đi trực thăng. Cái nào nhanh? Cái nào nó nhanh? Cái nào nó nhanh? Trực thăng. Mà khi mà trong bốn cái này nó xảy ra tai nạn, cái nào chết thay thảm? Cái nào chết thay thảm? Trực thăng chết trước. Chết thay thảm không? Tai nạn. Cái này chết nhẹ hơn không? Nhẹ hơn. Chết này đỡ hơn không? Đỡ hơn. Còn chết này thì sao? Không có chết à? Không chết. Chết sao cũng chết. Chết cũng chết rồi. Nhưng công nhân đó lắc đầu cũng chết rồi. Cái nào cũng chết. Nhưng mà cái chết nào mình tìm ra nè. Đi bộ chết, xe đạp chết, cái máy cũng chết, thì thằng chết. Nhưng mà nếu như một tai nạn nó xảy ra thì cái nào nặng nhất? Cái thằng nặng nhất phải không? Cái này là gì? Tỳ khu. Gắn máy, xe gì? Tám giới. Này năm giới. Thế nè, đó, chị có tự thấy không? Có tự giữ năm giới á, thì cứ tự tới Niết Bàn làm con đường đi bộ à, chậm ha, cũng chê sao và cứ tự đi đi Niết Bàn và con đường xe gắn máy đi đi xe đạp thì tám giới thì tự đi xe đạp tới Niết Bàn đỡ đi bộ không đỡ không. Còn đi xe đạp không bằng gắn máy sa di xuất gia sa di những mười giới thì xe gắn máy, còn đi trực thăng thì khu giới nó có một cái đồn tàn nát. Tàn nát không còn chỗ nằm một lúc nữa. Chờ xin nghe. Nhưng mà đi trực thăng thì xin phải học lái trực thăng còn đi bộ thì được. Học lái trực thăng nữa. Nó bắt đầu chú giải rồi đó nè. Cái này nó chú giải phương tiện không tự nhiên là học lái trực thăng đó. Thì tự khu về học trực thăng đó nè. Cái này là một sự thí dụ. Không được là biết nhánh chứ. Nó bắt đầu ba cái đồn trực thăng nữa. Rồi muốn nghe nói trực thăng sẽ kể cho trực thăng nghe. Phải không nè? Muốn nghe kể trực thăng không? Muốn à, nghe rồi. Không muốn nè. Cái này là thí dụ trong bộ chú giải. Con đường nào đi đến Niết Bàn nhanh thì con đường nào đi chậm. Những người giữ bốn giới như người đi bộ. Những người giữ bát quan trai giới như người đi xe đạp. Những người mà giữ đi xe gắn máy, những người giữ sai giới. Những người thọ thì cứu là những người đi bằng trực thăng. Nhưng mà tới khi chết á, chết là cây thảm. Thì khu giới mình quất một cái ha, thẳng xuống địa ngục. Xe không lái còn góp qua súc sanh, bò trâu ngựa. Mình kịp nó. Còn xe đạp á thì còn khác cưng được người nhịn dê. Tôi buồn đặt trong điếc. Còn cái người đi bộ thì còn chết quất rồi. Tôi đang kêu khóc. Nhưng mà còn đỡ hơn là đi điếc. Địa ngục cũng người đi thì khu giới ăn có đàn na tính tí mà không nói tu tập con đường mà tiền của giới đã thọ đó đối diện cửa địa ngục mau lẹ. Tại vì sao trực thăng rớt xuống một tàn khác để tự cảnh thành cho đó đó. Ở bên Thái Lan các vị trưởng lão mà tu cao niên tới 80 tuổi đó 90 tuổi họ đều xin với chư tăng xin họ xuống giới sang chư giới cho rồi. Nhưng mà không có một vị tỳ khúc nào cho phép các vị trưởng lão đó là bậc thầy của mình, sư phụ của mình, sư tổ của mình á, không ai cho xuống hết á. Thì các ngài lo sợ lắm, tại vì càng trở về già đó, 80 tuổi, 90 tuổi đó, cái giới của họ giữ không được. Tại vì cái bộ nhớ họ bắt đầu quên nhiều. Cái đó họ lộn cộng giới, học phạm giới này, học phạm giới kia họ không hay. Địa ngục, họ sợ lắm. Cứ tự tới những đầu giường của họ đó mà cứ tự không có gì đó cứ tự tới đầu giường của họ trên những cái gối những cái pillow của họ đó địa ngục như ra giá họ luôn luôn nhắc nhở như vậy đó. Tại vì sao họ biết cái cửa đó họ đang đón sợ nếu mà họ quên giữ giới cho chồng đừng tu hành họ không cẩn thận thì một đón nhận liền do đó đó họ đều xuống cho lại thì đúng xuống cho là sai nhi không cho là sai nhi họ đổi nghề trực thăng không đi nữa. Đi xe gắn máy đi mà không ai cho lưng cặp đeo lên rồi khó xuống do đó đó quý tử phải thấy cẩn thận khi quý tử ngủ gió được quý tử đi chậm nhưng mà đi chắc ăn đi xe đạp còn hơi hồi hộp té cũng chạy da chạy dịch chạy tiệt thịt ha chứ xe gắn máy gãy xương người tay mà chạy thang còn tàn nè quý tử nghe kịp không. Do đó là khi tâm của tử mà còn bị dao động những pháp cái nhan này người xuất gia và người tại gia đều đối diện một cái tai nạn vì giữ không được cái tâm thì chính mình không hiểu được chính mình nghe kịp không. Vậy thì khi mà tử có tám con gió này nó phát qua ngọn đèn tâm của tử mà tử còn tiếp tục trao qua đảo lại đó là của tử không biết thương lấy mình không thương lấy mình. Tại vì sao chúng ta con người chúng ta dễ người ta mua chuộc quá, khen một chút là chúng ta vui, chê một chút người ta giận hờn, còn giận vui giận thì chúng ta thấy là gì, một cái ngũ quân ma hay một phiền não ma đang nhiếp cái tâm tử rồi. Thế thì làm sao tôi thấy bỏ được Niết Bàn vì chúng ta không giữ được cái tâm bị dao động bởi pháp thế nhỉ. Trong kinh Pháp Cú chúng ta được nghe qua này Atula, xưa cũng như nay và hiện nay không ai sống trong đời mà không bị khiển trách. Nói ít cũng bị khiển trách, nói nhiều cũng bị khiển trách và không nói cũng bị khiển trách. Làm người sống trong đời không ai không bị khiển trách. Thì chúng ta sẽ thấy đó là pháp thế gian, đó là pháp nguồn tình của thế gian cho và lấy lại và sau đó là cho lại. Khi mà họ cho mà họ lấy lại, họ thử lòng mình và họ cho lại, họ nhiếp phục mình và họ khống chế mình. Quý vị phải thấy rõ điều đó để mà chúng ta phải đứng lại trong cái chó lần thứ nhất và cho lại lần thứ hai cũng không nhận. Chứ không tháo sao bà lão không thèm. Quý tử nghe kẹp tháo vậy chúng tử không bị dao động bởi bạc hồng. Hôm nay người ta chế mình, mình muốn cầu để họ tìm cái khen, họ cho mình không? Không. Khi quý tử biết đó là khi người ta đi tìm là không bao giờ có, mà ngẫu nhiên nó có, vì lần đó nó có vấn đề thì chúng ta phải cẩn cẩn thận, cẩn thận. Đời xuất gia của sư muôn ngàn cay đắng, đời xuất gia sư muôn ngàn cay đắng, nhiều trong gai đứng xảy đến đời sư liên tục không ngừng, là vì con đường của sư là luôn là đối diện gì thế gian pháp. Mà trong bộ chú giải nói khi mà chúng ta đứng ngang mặt với nhau, tất cả đều thấy con người nó lớn. Nhưng mà quý tử càng leo lên cao, con người sẽ nhìn thấy quý tử càng nhỏ lại. Hiểu không? Thiền to sống lộ, thiền nhỏ sống bé, không có thiền không sống. Quý tử nghe kèm không? Luôn luôn là như vậy. Sự thật như vậy, giữa sư và thầy Kiến Khai muôn ngàn sao khác biệt. Thầy Kiến Khai thái bình an lạc, thái bình an lạc, ngày hai chữ an lạc thanh bình lạc đạo. Còn sư cũng vậy, muôn ngàn một sa bàn mũi tên bắn vô không biết bao nhiêu, và chưa phải đỏ che, trong khi đỏ che còn phải gì giữ giới của mình. Tại vì sao? Thế gian pháp không tha thứ. Tất cả chúng sanh sống trên thế gian này, chúng ta phải tìm thấy nó một chân lý. Không có tha thứ trong thế gian này, làm cha mẹ gương mẫu như nữa, con cái cũng phê bình. Làm người chồng người vợ hoàn hảo nữa, vẫn còn bị chỉ trích. Và trong cuộc đời này, không ai không có hoàn hảo, và không ai không có bị chỉ trích và không bị chế. Thế mai không biết có tự hiểu không? Quý tử là thuyền to hay thuyền nhỏ? Không có thuyền gì hết. Cậu nói hay nha. Nghe là thuyền to cũng sợ, mà thuyền nhỏ cũng sợ. Bây giờ nói không có thuyền luôn. Rồi quý tử có thuyền hay không thuyền? Có. Không có thuyền á? Thì không có tới bờ bác. Giác ngộ. Vậy đi ké hả? Sẽ ké cái đầu rồi nó thả xuống. Tại vì nó không cho đi nữa. Tại vì nó cho, ngày nó không cho, nó lấy lại thì muốn tự ra đâu? Giữa thôi. Lỗi ha. Lỗi, nghe ra không? Ra thi gan cùng tế người nhật. Cái lớp này thì chỉ đấu mà. Cứ tự nghe kèm pháo. Vậy thì cứ tự có thuyền hay không có thuyền? Chị hỏi lại nè. Chị chưa cho hỏi lại lần nữa nè. Có thuyền hay không có thuyền? Sợ sống không? Ta không sợ sống, mà ta sợ cái tâm của ta. Hiểu không? Lướt sống. Hay quá hả? Hay, cái lớp này hay chết hả? Quý tử ấy lúc nè. Trong cuộc đời này, nếu chúng ta cứ sợ, chúng ta không làm được gì cả. Mà trong cuộc đời này, chúng ta còn tiếp tục sợ, chúng ta phải nên sợ cái tâm của ta không khiếp phục được mà thôi. Chứ không sợ những cái pháp bên ngoài chinh phục. Quý tử thấy ngoại cảnh không sợ bằng da, giặc lòng là giặc lòng là điều tốt. Quý tử nhớ cái điều đó, không có sợ cái gì bên ngoài cả. Ngực mặt ai nó ngã nó nghiêng, lòng ta vững chắc như lớp này tay thì nhất nha, lớp này nhất. Giờ ai nó ngã nó nghiêng, lòng ta vững chắc thì kìm ba chân. Cái đó này rồi cũng có thể có ngã không? Có ngã không? Ngã luôn. Quý tử phải cảnh giác. Vậy thì khi chúng ta thấu bỏ Đức Phật, Đức Phật thấy là quý vị thấy không? 34 là Đức Phật cho chúng ta phải thấy rõ Đức Phật, mà 35 là chúng ta phải thấy là Đức Phật này chỉ ta gì? Phải giữ cái tâm kiên cố để mà đi tới, chứ không phải bỏ qua. Thấy rõ Đức Phật thì đi từng step, by step rồi. Khi chúng ta thấy cái đích nó đằng trước rồi đó, thì chúng ta phải giữ cái gì? Giữ cái tâm để chúng ta để đi tới cái đích mà chúng ta cần phải nhắm tới. Chúng ta không bỏ qua được cái đó thì có đó là con đường chúng ta bỏ tới niết bàn được giải thoát. Do đó quý vị sẽ thấy cái tường thứ 35 là kết hợp cho chúng ta thấy thành tựu niết bàn. 34 là do chính tâm của mình, không phải là ai cả. Tâm ta còn bị dao động, tâm ta còn bị cám dỗ, tâm ta còn bị phục, tâm ta bị khống chế, đừng nói tới niết bàn, sai lầm. Trong tầm tay là bị cảm cảm nhận. Quý vị nghe kịp không? Vậy thì trong cái bài ký tường này, hai điều ký tường này cho chúng ta rút ra một cái nhận xét là gì? Con người chúng ta muốn thành công là chúng ta phải kiên cố cái tâm vững chắc và không lay động trước sự cám dỗ hay là bị chinh phục. Lúc đó sự thành công sẽ đến với quý vị một cách vinh quang muôn ngàn. Chúng ta phải vượt qua khó khăn. Quý vị nghe kịp không? Chúng ta phải đừng vào đây. Rồi, quý vị có những cái gì thắc mắc, câu hỏi với sư thì sư giải đáp. Chờ sư nghe. Chờ sư nghe. Chờ chút xíu. Và chờ chút xíu con. Thưa thầy, con nghe cái chiều 34 và 35 này, con có một cái câu hỏi. Chờ sư nghe. Là nếu như một người cư sĩ mà giữ được cái tâm á thì có cái duyên ma đi đến niết bàn hơn là một cái người tu sĩ mà ví dụ như họ không giữ được giới, có phải như vậy không? Dạ đúng. Tại vì cái đời này cái cửa niết bàn hay là cảnh giới niết bàn là không phân biệt người tại gia và xuất gia, nhưng mà niết bàn chỉ đến với người có tâm đạo. Chúng có tự nghe kẹp không? Vậy thì xuất gia nó có hai hiện tượng, một người là tướng xuất gia, hai là tâm xuất gia. Mà trong cái con đường tu tập với những ai mà có cái hình tướng xuất gia mà không có trau dồi cái tâm xuất gia thì chỉ đó là con đường lẫn quẩn lanh quanh trong luân hồi và tạo ác nghiệp ác, thì thọ đạt na tính thí mà không lo được tu tập, đó là tướng xuất gia. Thì trong kinh nói đó là cái gì? Chiếc xào mà phơi y, chiếc xào mà phơi y thôi, chứ không phải là người đang bậy. Quý vị nghe kìa không? Còn người tại gia mà họ biết sự khổ trong đời, họ sợ luân hồi trong khổ đau, do đó họ phải tiến tu để mà diệt trừ khổ đau phiền não trong đời, họ được giải thoát. Lúc đó giá trị hơn người xuất gia. Đầu tiên muốn tưởng là người không thiếu nợ, người xuất gia là người đang thiếu nợ. Bổ thức dây tứ vật dụng thọ dụng là người tỳ khu, người xuất gia đó đang thiếu nợ những người đạt đạt tính thí. Quý tử đóng tiền bill, đóng tiền điện, tiền nước, đồ ăn, nước áo, y áo mặc, quý sư làm đầy đủ hết. Mà thậm chí quý tử cho những đời sống những người xuất gia nhiều khi còn hơn đời sống gia đình của Phật tử nữa. Sư được nghe có nhiều người Phật tử đó đi ra ngoài chợ đen á, mua một cái bánh 4 đồng không dám ăn, nhưng dám mua một hộp bánh 25 đồng kim trong sư. Phải không nào? Con họ sinh cái bánh bao 5 đồng rưỡi không dám mua, nhưng mà mua cái hộp chót là cho sư nặng vẫn làm được. Thì khi nhà sư ăn được cái đó mà không nghĩ về cảnh khổ con họ sinh mà không cho, thì họ thắt lên một bụng thì dương trong sư á, vì đức tin hay là sự tín ngưỡng hay sự cung kính, họ cũng nghĩ là có phước đó, nhà sư thọ dụng nó thì quả báo gì cho ra. Nếu mà họ không tốt, bỏ hàng cho cha con cho là được đặc ứng, bỏ hàng con cho là được đặc ứng. Sư còn được biết đó, có một vị thầy để nói sư. Sư biết không? Muốn để đó, sư đó đã xin đặt nhé. Sư biết không? Cái y này, cái áo cũng như thầy biết không? Áo mà tôi mua bên Đài Loan hơn 100 đô. Sư nghe sư khúc động. Sư đó sang một vị thầy kia, họ nói chứ ngồi xuống đây uống nước trà với tôi. Sư chưa bao giờ sư uống trà, chứ không bao giờ uống cà phê. Mà sư trong đời sư không mang những kích thích, những thuốc lá gì trong trong đời. Sư từ hồi trước tu và tới tu, ngồi xuống uống trà với tôi, một gói trà 100 đô. Chứ nói cái gì thì từ đâu mà thì có, mà thằng có gì mà không đúng vị này đó, không uống à. Thì bức tử sẽ thấy người nhà người ta không dám ăn 5 đồng mà thầy dám uống một ly nước trà 100 đô. Thì nếu mà thầy tu bao nhiêu á thì mới trả được bao nhiêu cái bánh 5 đồng của con người ta không được ăn. Do đó con đường đạo quả Niết Bàn, không dành riêng người xuất gia, mà con đường đó là trực thăng trăng bị nổ thẳng xuống cái cửa mà họ sẽ đóng cước. Còn cái tôi đang đi bộ chắc chắn tôi sẽ đi tới, tuy rằng là chậm nhưng mà an toàn. Họ muốn đi nhanh và hướng là hướng thụ, mà không có tu tập để trả đời, con đường nó sẽ tắt đứt con đường Niết Bàn. Tâm của họ còn bị dao động, trong sự dao động đó họ không thấy được chính mình, họ không có con đường đến Niết Bàn giải thoát, tại vì họ còn đang bị phiền não và sự cám dỗ lôi cuốn, và cái tâm họ đã bị chinh phục. Chưa thầy, cho con hỏi thêm một câu nữa. Cho thầy, giữa cái Niết Bàn với cái cực lạc nó có khác nhau gì không? Cực lạc thì thực sự là hoàn toàn an luôn, an vui, mà an vui tuyệt đối, ta gọi là cực lạc. Niết Bàn ba trăm năm xuất hành, Niết Bàn là sự an vui tuyệt đối, là cực lạc, không gì khác cả. Thấy chưa? Rồi, quý vị có câu hỏi nào chưa? Dạ. Rồi, quý vị có câu hỏi nào cho sư? Không có ai hỏi hết đâu. Cho sư nghe. Dạ, sư đưa câu hỏi cho câu. Cái đời là vô sự khổ vô ngã, thì không có chấp nhận được cái sự mà dạng cũ của vô thường, thì cái người thì mất đi cái linh hồn của họ, không có con đường cũ. Dạ rồi. Khi mà quý Phật tử sẽ hỏi cái câu là thế gian này là vô ngã, vô thường, vô ngã, mà khi chúng ta chết đi thì linh hồn chúng ta có được trường cũ hay không, thì câu đầu tiên trong Phật giáo, trong lời dạy Đức Phật, không có một linh hồn, mà trong lời dạy Đức Phật chỉ có nói một cái tâm, tâm thức mà thôi. Sau khi tâm ta, tâm chúng ta ở trong đời này, đúng là trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có cái tâm, nhưng mà khi chúng ta chết thì chúng ta có cái tâm, tâm tử, thì sau cái tâm tử thì ta có tâm tái tục, tiếp nó theo một dòng nghiệp lực không ngừng trôi chảy. Giống như chúng ta thấy khi mà chúng ta đứt cái bóng đèn thay bóng đèn khác, dòng nghiệp, dòng điện nó vẫn tiếp tục phát sáng. Là cái dòng nghiệp lực này là dòng điện, và tử này là bỏ một bóng đèn cũ thay một bóng đèn mới. Cái tính nghe kịp không? Bỏ bóng đèn cũ thay bóng đèn mới, dòng nghiệp lực, dòng điện tiếp tục chói cho chạy phát sáng. Điện mạnh bóng đèn sáng, điện mờ bóng đèn, điện yếu bóng đèn mờ, mạnh yếu tốt xấu nghiệp do điện lực mà bóng đèn bị ảnh hưởng. Cuộc đời của chúng ta vui buồn hạnh phúc và khổ đau liên quan tới dòng nghiệp, nghiệp lực mà nghiệp nó tạo, thì báo sinh khởi, sinh khởi chi phối. Còn chúng ta nói một linh hồn thì chúng ta sẽ thấy phân tích cái tiểu linh hồn. Hồn linh hay chúng ta nói là gì? Vía dại. Chúng ta có nghe này không? Chúng ta có linh hồn hay là hồn linh? Có vía dại. Khi chúng ta làm điều tốt, chúng ta có hồn linh. Khi chúng ta làm điều xấu, chúng ta có vía dại phải không nào? Đó là chỉ một hình thức là gì? Ngủ quẩn mà thôi. Chúng ta không có một cái trạng thái linh hồn cố định với một dòng đời luôn luôn bị thay đổi. Linh hồn kiếp này dẫn qua một kiếp sau, một linh hồn được thay đổi hay là giữ nguyên, trong khi đó chúng ta thay đổi cái xác thân này, thì sự linh hồn này nó được thay đổi hay là linh hồn được tiếp tục đi qua trong một kiếp sau. Như vậy thì quý vị sẽ thấy thân này người nam, thì khi bỏ xác thân người nam này, linh hồn nó chuyển qua kiếp sau nó trở thành người nam nữa không? Hay là chúng ta trở thành người nữ? Biết được người không đấy chứ? Phải không nè? Nhà chúng ta còn được phải sẽ làm người, hay chúng ta góp cho con cảnh giới như khác? Do đó không có quyết được. Phải nhìn góc độ là gì? Nghiệp lực và thay đổi dòng đời trước và sau, chứ không có một linh hồn cố định. Cầu hồn á? Cầu hồn thế thì chúng ta có hồn ta mới cầu, mà không có hồn không cầu. Và đâu có tự kịp không? Vậy thì khi chúng ta tạo ra một cái nghiệp lực ép cái cảnh giới của họ đang đi là gì? Địa ngục. Thì khi lúc đó chúng ta kêu họ lên để mà họ trả lời chúng ta, những lời gì chúng ta muốn hỏi thì họ hiện bày ra cái gì cho chúng ta được biết, họ nói hay là chúng ta đang bị một cái cảnh giới người ta đang nói cho mình đang nghe. Quý tử nói điện thoại mà không có hình bên kia, người đó nói trả lời với quý tử, quý tử tin rằng người đó đang nói quý tử không? Quý tử đang nói chuyện điện thoại, quý tử không thấy người bên kia, người đó trả lời quý tử có tin người đó đang trả lời quý tử không? Cái đó tin là do quý tử tin. Còn cái người ta đang gạt quý tử biết gạt không? Quý tử không biết. Hiểu không? Quý tử cầu cái gì nó có cái đó, và có đó quý tử tin cái đó, là quý tử đang bị trong cái đó. Hiểu không? Hiểu chưa nè? Vậy chúng ta còn cầu không? Ta cầu giải thoát thôi. Hiểu chưa nè? Chúng ta nghĩ nghĩ tại đây. Được chưa? Chúng ta hỏi hỏi nước. Do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, đến tất cả chư thiên, vua trời đế thích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại chùa Quan Nghiêm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại Tông Pháp Thiền Viện, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, với quả phước báo này, được tăng phúc tăng thọ, trong cảnh quả trời như nguyện, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, đến củ quyền thất tổ, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, chúng con đã qua vãng, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, đến hương linh Nguyễn Hữu Biên Cương, pháp danh là Như Cảnh, sinh năm 1968, qua giảng 2011. Xin thành kính, chia quả phước báo này, đến thân bằng quyến thuộc của chúng con còn đang tại tiền, xin được tai qua nạn khỏi, tập bệnh tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, hướng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, đến hương linh anh Nguyễn Tiến Lâm, vừa qua vãng, quan hỷ với quả phước báo này, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, cầu an đến anh Nguyễn Thái Tuân, pháp danh là Tịnh Tâm, được hưởng cảnh quả phước như nguyện, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, đến chư Diêm Vương, đến tất cả chúng sanh, trong ba giới muôn loài, và cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, điều nhau cả thấy chư thiên ngự trên nữ không địa cầu thượng ngự có thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan thị phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi.